Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1071. Quất chết hắn nha. Nhìn thấy Tiêu Phàm bật cười, Diêm La Tử cũng cảm giác được không thích hợp, rất muốn xuất ra nam nhân hùng uy đến, đáng tiếc liền mắng chửi người đều nương nương khang. Mắng bất quá, vậy dĩ nhiên chỉ có đánh, cùng Tiêu Phàm trải qua giao thủ, hắn cũng đại khái biết rõ Tiêu Phàm ranh giới cuối cùng. Chính diện đối địch, hiện tại Tiêu Phàm cũng không phải đối thủ của hắn, đánh lén đó là càng thêm không thể địch. Hơn nữa, Tiêu Phàm giờ phút này không thể phi hành, chỉ cần tránh thoát hắn chiến đấu, muốn giết chết hắn rất dễ dàng. Hư không thánh vực, vượt trào. Một tiếng quát chói tai, Diêm La Tử quanh thân đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn hư ảnh, vài chục trượng thân thể, lộ ra một cỗ bá đạo cùng cuồng mãnh. Xa xa nhìn lại, đó là một đầu toàn thân có chút trong suốt, toàn thân u quang lấp lóe, hơn nữa còn mọc ra bốn cái lợi trảo cử thú. Tiêu Phàm một cách liền nhận ra cái kia cử thú là vật gì, chính là cửu phẩm chiến hồn hư không thánh thú. Khó trách có thể ẩn tàng hư không, nguyên lai là lĩnh ngộ hư không thánh thú bí ký ẩn không. Tiêu Phàm hít hai mắt, trong mắt có vẻ ngưng trọng. Hư không thánh thú chính là cửu giai đỉnh cấp hồn thú, nắm giữ ẩn tàng hư không năng lực. Đây cũng là Diêm La Tử ẩn thân năng lực tại sao dù gì như vậy nguyên nhân. Chỉ là không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, một mực lợi trảo từ trên cao gào thét mà xuống đạt tới Diêm La Tử cấp độ này, cửu phẩm chiến hồn hư không thánh thú đã trải qua hóa vào huyết mạch. Đồng dạng, hư không thánh thú ly thể cũng có thể phát huy ra tính thực chất công kích. Điểm này cùng bát phẩm phía dưới chiến hồn hoàn toàn khác biệt. Làm cái kia lợi trảo gào thét mà tới thời khắc, Tiêu Phàm cảm giác một cỗ dường dị tư không lực lượng từ tứ phía bát phương mãnh liệt mà đến, nhường hắn thân thể như hãm bùn trạch. Tiêu Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, chiến thánh cảnh thánh vượt quả nhiên đáng sợ, nhất là một chút đặc thù lĩnh vực. Cho dù hắn đều ứng phó không được. Hơn nữa, cái này Diêm La Tử kinh nghiệm chiến đấu cũng 10 điểm phong phú, biết rõ mình bị hắn tóm lấy, là không có khả năng giết hắn, cho nên nghĩ trăm phương ngàn kế tránh thoát hắn dây dưa. Tư không thánh thú lợi trảo tuyệt đối có thể cho Tiêu Phàm mang đến tính thực chất nguy hại, mấu chốt là hắn căn bản không dám tùy tiện buông tay. Một khi buông tay, há không phải bên trong Diêm La Tử tính toán. Thế nhưng là không né tránh, cái kia lợi trảo bắt xuống tới, thế nhưng không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận. Căn bản không có quá nhiều thời gian cho Tiêu Phàm suy nghĩ, đạo kia lợi trảo đã trải qua đi tới Tiêu Phàm phụ cận, Diêm La Tử khóe miệng uốn cong. Lộ ra một vòng tà tà tiếu dung tựa như âm mưu đạt được đồng dạng. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, vẫn là lựa chọn buông ra Diêm La Tử cánh tay. Ngay tại lúc đó, Tiêu Phàm thân thể xoay người giữa không trung, một cước đột nhiên hướng về phía trên đá tới, Diêm La Tử trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết ở nơi nào, một đạo huyết kiếm kẹp theo mấy khỏa huyết nha bắn ra. Chỉ thấy Tiêu Phàm buông ra Diêm La Tử thời khắc, thân thể xoay người giữa không trung, một cước đá vào Diêm La Tử trên cằm, hai người thân thể tất cả đều bay ngược mà ra. Rống! Diêm La Tử hư không thánh thu chiến hồn nổi giận gầm lên một tiếng, hắn triệt để nổi giận, đây là lần thứ ba tại Tiêu Phàm trên tay ăn thiệt thòi, nhường hắn như thế nào chịu đựng. Sau một khắc, tư không thánh thú biến mất theo còn có Diêm La Tử. Hướng về phía dưới rơi xuống Tiêu Phàm nhìn thấy Diêm La Tử không thấy tăm hơi, trong lòng liền thầm nói không tốt. Hắn bây giờ cách mặt đất còn có 1-2 trượng độ cao, thân thể trên không trung không nghe sai khiến, Nếu như Diêm La Tử muốn giết hắn, đây chính là rất đơn giản sự tình. Rống. Đột nhiên, một tiếng sư hống tiếng vang triệt thương không, chỉ thấy một đạo hoàng kim sắc thân ảnh tại đám người ánh mắt bên trong nhanh chóng phóng đại, một cái hô hấp không đến thời gian, liền xuất hiện ở Tiêu Phàm phía dưới. Nhìn thấy một đạo thân ảnh đột nhiên phóng tới bản thân, Tiêu Phàm dọa cho phát sợ, vừa định xuất thủ phản kích, hắn bàn tay lại ngừng trên không trung, ánh mắt hơi hơi rung động một cái. Tiểu Kim. Tiêu Phàm ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không sai, người tới chính là Tiểu Kim. Sau một khắc, mấy đạo thân ảnh từ đằng xa bay vụt mà đến. Mấy người nhìn thấy Tiêu Phàm thời khắc, trên mặt rốt cuộc lộ ra tiếu dung, người tới chính là Ảnh Phong, Phong Lang, Huyết Vô Tuyệt cùng Bắc Thần Phong còn có Tiểu Minh. Phong Lang, Huyết Huynh, các ngươi nhanh đi giúp Lãnh Tiếu Nhận bọn hắn. Tiêu Phàm hét lớn, Lãnh Tiếu Nhận trước kia dù sao cũng là Huyết Lâu người, Huyết Vô Tuyệt nên mới nhận biết đúng. Mấy người tự nhiên là không chút do dự xuất thủ, lần này tới đây bọn hắn vốn là đến trợ giúp Tiêu Phàm, trên đường cũng gặp gỡ không ít Diêm La phủ người, bọn hắn thuận đường làm thịt, cũng coi là thay Huyết Lâu tìm về một chút lợi tức. Rống. Cũng đúng lúc này, Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân kim sắc hỏa diễm mãnh liệt cuộn trào ra. Ngoài mấy trượng một đạo hắc ảnh từ không trung hiển lộ đi ra. Tại Tiểu Kim hỏa diễm dưới, liền ẩn không bí kỹ đều không chỗ che thân. Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, sau đó không chút do dự xuất thủ, có Tiểu Kim cái này điểm mượn lực, Tiêu Phàm chỗ nào còn sẽ e ngại Diêm La Tử. Không thể không nói, mặc dù không hồn lực, nhưng Tiêu Phàm cảm giác bản thân lực lượng cũng không có yếu bao nhiêu, đi qua những thời giờ này rèn luyện, Tiêu Phàm đã trải qua rất thích ứng mà đến loại trạng thái này. Không có bất kỳ cái gì chiến kỹ, cũng không có bất kỳ cái gì cuốn hút, có chỉ là một quyền, một cước, dạng này phương thức công kích rất đơn giản, nhưng lại gọn gàng. Tiêu Phàm trong lòng rất có trải nghiệm. Nếu như về sau bản thân còn có thể khôi phục nói, chí ít tại chiến kỹ trên phải có điều cải thiện chuyến đi, nhất định phải hóa phức tạp thành đơn giản. Giết! Dù là bị Tiêu Phàm phát hiện, Diêm La Tử vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì e ngại, hắn lạnh lùng phun ra một đạo chữ giết, tư không đột nhiên xuất hiện líp nha líp nhít kim châm. Bén nhọn tiếng xé gió vang lên, lộ ra một cỗ đáng sợ sắc bén chi khí, không gì không phá, không chỗ nào không diệt. Tú hoa châm. Thật đúng là cái chết nhân yêu. Tiêu Phàm giận mắng không thôi, nhiều như vậy kim châm, hắn căn bản là trốn tránh không được. Ầm ầm. Từng đạo đáng sợ thanh âm vang lên, Tiêu Phàm trên người máu tươi bay vụt, cả người kém chút bị đánh thành cây sàng, cũng may hắn bảo vệ bộ vị mấu chốt, bằng không lần này thật đúng là thua ở nơi này không thể. Tu La Điện Chủ. Giết ngươi, giống như giết chết sâu kiến một dạng đơn giản. Nhìn thấy Tiêu Phàm thụ thương, Diêm La Tử lập tức cười gằn. Lòng tự tin phóng đại. Ba lần tại Tiêu Phàm trên tay ăn thiệt thòi, bây giờ rốt cuộc tìm về điểm lợi tức, hắn như thế nào không vui đâu. Ầm. Vừa dứt lời, một đạo to lớn hỏa diễm bóng roi từ trong hư không quét ngang mà tới, trực tiếp lắc tại Diêm La Tử trên mặt. Diêm La Tử cả người bị rút ra bay, bay ngược ra mấy trăm trượng mới dừng lại. Tiểu Phong tốt lắm, quất chết hắn nha. Tiêu Phàm lớn tiếng tốt hơn, giờ phút này, hắn đã hoàn toàn biến thành một cái huyết nhân. Nhưng là, hắn vẫn như cũ chiến ý tăng vọt, sát ý ngập trời, không có mảy may chán trường chi thế. Diêm La Tử, hắn là giết định, chỉ là bây giờ nghĩ giết hắn cũng không dễ dàng. Súc sinh, ngươi dám tổn thương bản thánh tử đem ngươi làm thịt nấu canh. Diêm La Tử bén nhọn hét giận dữ lấy, hắn trên mặt có một đạo bóng roi, dữ tợn đáng sợ, nhìn thấy mà giật mình. Oanh! Hắn vừa mới chuẩn bị lần nữa xuất thủ, hư không đột nhiên bỗng nhiên lay động, nguyên bản như ẩn như hiện hư không vòng xoáy đột nhiên điên cuồng biến lớn, hướng về bốn phía khuếch tán đi. Vẹn vẹn mấy tức thời gian, đáng sợ phong bạo trong nháy mắt bao phủ cả tòa sơn cốc, khí thế đáng sợ dọa đến rất nhiều người nhanh chóng hướng về nơi xa bay đi. Ai cũng đừng nghĩ đi. Diêm La Tử kêu to, đáng tiếc, tại sinh mệnh trước mặt, không có ai sẽ nghe theo cái gọi là mệnh lệnh, Diêm La Tử cũng bị một cỗ to lớn phong bạo đánh bay. Phong bạo rốt cuộc xuất hiện. Tiêu Phàm vững vàng rơi vào tiểu kim trên lưng, mị mị hai mắt, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa, sợ bỏ lỡ cái gì. Nờ. Đột nhiên Tiêu Phàm bỗng nhiên quay đầu, hướng về nơi xa nhìn lại, cái hướng kia đang có mấy cỗ khí thế bàng bạc hướng về cái phương hướng này cuốn tới. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1072. Thời không chi giới. Bất thình lình phong bảo đem tất cả mọi người dọa cho phát sợ. Long Vũ, Ảnh Phong cùng Lãnh Tiếu nhận bọn hắn tất cả đều xuất hiện ở Tiêu Phàm cách đó không xa. Giờ khắc này, nguyên bản đại chiến trong nháy mắt đình chỉ, đám người ánh mắt tất cả đều bị trong sơn cốc to lớn phong bạo chỗ hấp dẫn. Mà cái này, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, mấy tức về sau, bốn phía thiên địa linh khí cũng biến thành cuồng loạn lên, từng tiếng tiếng sống giận dữ tại hư không giữa thiên địa vang lên, đó là hồn thú phát cuồng thanh âm. Thiên địa linh khí bắt đầu bạo động. Đám người có người kinh khủng hét lớn tựa như tận thế tiến đến đồng dạng. Bạo loạn chi hải, sở dĩ xưng là bạo loạn chi hải, chính là bởi vì thiên địa linh khí thỉnh thoảng sẽ bạo loạn, cho dù là chiến đế cảnh cũng sẽ bị bạo loạn thiên địa linh khí vòng xoáy cho rào sát. Chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới là thiên địa linh khí bạo loạn vòng xoáy, vậy mà sẽ xuất hiện ở nơi này, phải biết, nơi này chính là tụ tập hơn mấy trăm người a. Một khi thiên địa linh khí triệt để bạo động, Diêm La Phủ tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề, dù sao, có thể đi tới nơi này đại bộ phận đều là chiến đế cảnh sát thủ. Công tử, chúng ta trước rời đi hay là... Ảnh Phong nhìn xem Tiêu Phàm không động, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, trước đó bọn hắn gặp gỡ nhiều lần thiên địa linh khí bạo loạn đều là sớm chạy trốn mới tránh thoát một kiếp. Bởi vì thiên địa linh khí bạo loạn vòng xoáy cũng không biết cố ý đi công kích người, chỉ cần tu sĩ không được ở vào thiên địa linh khí bạo loạn vòng xoáy trung ương, bình thường là nếu không tính mạng bọn họ. Nhưng là còn có một loại so thiên địa linh khí càng khủng bố hơn đồ vật, cái kia chính là bạo tẩu hồn thú. Mỗi khi thiên địa linh khí bạo loạn địa phương chung quanh có hồn thú liền không muốn sống đồng dạng hướng về nơi này trùng kích, bọn chúng hai mắt sẽ trở nên huyết tinh vô cùng, trên người sẽ tản ra sát khí ngút trời, nghiễm nhiên chính là giết chóc hóa thân. Chờ một chút. Tiêu Phàm sắc mặt vô cùng ngưng trọng, cảm nhận được nơi xa cái kia mấy cỗ cường đại khí tức. Hắn trong lòng có loại nồng đậm bất an. Chỉ là hiện tại hắn muốn đi cũng chưa chắc đi được, Diêm La Tử là sẽ không để cho hắn trốn được, thậm chí, nơi xa cái kia Tư Không Tàng Kiếm cũng sẽ không để cho hắn chạy. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm bỗng nhiên quay người nhìn về phía cuồng phong quét sạch sơn cốc bên trong, ánh mắt lấp lóe tựa như tại tìm gì đồng dạng. Ngay sau đó, Tiêu Phàm chậm rãi nhắm lại hai mắt, lặng lặng cảm ứng đến trong sơn tốc biến hóa. Dù là không có hồn lực, Tiêu Phàm linh giác cũng vô cùng cường đại, u linh chiến hồn dường như hóa vào huyết mạch đồng dạng. Khi hắn nhắm lại hai mắt một khắc này, Tiêu Phàm cảm giác chung quanh hết thảy đều trong nháy mắt biến hóa, ở trong mắt người khác, nơi này cuồng phong gào rít giận dữ, nghiễm nhiên chính là thiên địa linh khí phong bạo nhất trung ương. Nhưng mà ở trong mắt Tiêu Phàm, nơi này yên tĩnh vô cùng, chỉ có từng tia uy phong thổi phật lấy hắn thân thể. Đám người không biết Tiêu Phàm là ý gì, lúc này lại còn đứng ở chỗ này bất vi sở động, qua một lúc chờ Diêm La phủ người đến, vậy liền rốt cuộc đi không được. Oanh! Muốn cái gì tới cái đó, đột nhiên, mấy cỗ khí thế đáng sợ từ đằng xa vọt tới, đám người phóng tầm mắt nhìn tới, người tới cùng sở hữu tám người, đều là một chút lão đầu, không biết sống dài hơn tuế nguyệt. Trong đó ba cái mặc áo bào đen, bốn cái ăn mặc trường bào màu nâu, mà mặt khác một cái lại là mặc áo bào trắng, lộ ra đặc biệt lực độc hành. Bảy người khác nhìn về phía cái này lão giả áo bào trắng, ánh mắt có vẻ tôn kính. Sau một khắc, tám cái lão đầu ánh mắt tất cả đều rơi vào Tiêu Phàm bọn hắn trên người. Thật sự là bọn hắn giờ phút này vị trí quá rõ ràng, vậy mà liền tại kim sắc hồn văn đồ án kiện phía dưới. Diêm La Tử, đây là có chuyện gì? Cầm đầu một cái gầy trơ cả xương lão đầu mở miệng nói, hắn da rẻ nếp uốn, như là khô mộc, trên người khí tức ẩn đi chứ không lộ ra. Nếu như Lôi Cửu còn sống, nhìn thấy lão giả này nhất định sẽ nhận biết, bởi vì lão giả không phải người khác, chính là Diêm La Phủ Tam Đại Phán Quan một trong Vô Môn Phán Quan, tên đầy đủ Dược Vô Môn. Tại hắn bên cạnh, có một người Tiêu Phàm cũng nhận biết, chính là bị túy ông đoạn một tay Vô Thường Phán Quan. Một người khác, toàn thân quấn tại trong hắc bào, thấy không rõ thân hình, người này là Tam Đại Phán Quan một trong Tử Thần Phán Quan, nghe nói hắn nếu muốn giết một người cho tới bây giờ không có người nào có thể may mắn sống sót, Tử Thần Phán Quan nguyên nhân này mà đến. Về phần cái kia bốn cái ăn mặc trường bào màu nâu lão giả, lại là Diêm La Phủ Tứ Đại Dược Chủ, phân biệt danh xưng Nhật Nguyệt, Huyền Hoàng Thiên Cương cùng Địa Sát Dược Chủ. Địa Sát Dược Chủ Tiêu Phàm tại Sát Vương thí luyện vòng thứ ba cũng đã gặp. Bảy người này có thể nói là Tam Đại Sát Thủ tổ chức cao cấp nhất tồn tại, nhưng mà bây giờ bọn hắn lại tự mình đi tới nơi này. Có thể nghĩ Tu La Điện cùng Tu La Truyền Thừa tại Diêm La Phủ trong lòng tầm quan trọng, những năm này Diêm La Phủ bỏ ra nhiều như vậy, liền là vì một ngày này. Đại trưởng lão, người kia là Tiêu Phàm, nghe nói hắn chính là Tu La Điện chủ. Nhìn thấy Dược Vô Môn lên tiếng, Diêm La Tử cũng không có trước đó phách lối, chỉ là thanh âm vẫn như cũ có chút bén nhọn. Từ Diêm La Tử trong giọng nói có thể nghe đi ra, hắn cũng không có hoàn toàn tin tưởng Tiêu Phàm thân phận, dù sao, Tu La Điện đang ở trước mắt, Tiêu Phàm lại làm sao có thể được Tu La truyền thừa trở thành Tu La Điện chủ đâu. Tiêu Phàm, Tuyệt Vô Môn nghe vậy, đột ngầu con ngươi tinh mang bắn ra bốn phía, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người. Thực sự là hắn, chính là hắn Diệt Vô Song Thánh Thành Lục Đại gia tộc cùng Chiến Thần Điện, ta đã thấy hắn chân dung, cũng là bởi vì hắn, Gia Cát lão đầu mới có thể đoạn ta một cánh tay. Vô Thường Phán Quan sát khí nặng nề. Tiêu Phàm thân phận bại lộ, Vô Thường Phán Quan tự nhiên biết rõ Tiêu Phàm là ai, chỉ là hắn lại cau mày một cái. Không đúng. Hắn trên người làm sao không có hồn lực khí tức? Không có hồn lực khí tức. Tuyệt Vô Môn lông mày nhíu lại, sau đó con ngươi khẽ run lên nói. Chẳng lẽ hắn đã trải qua tu luyện ra trong truyền thuyết tu la thần thể? Sau một khắc, Tuyệt Vô Môn đột nhiên động, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, hướng thẳng đến Tiêu Phàm chộp tới. Tu la truyền thừa rất hiển nhiên ngay tại Tiêu Phàm trên người, tiến vào cái này tu la điện còn không bằng bắt sống Tiêu Phàm. Tất cả mọi người ngồi vào tiểu kim trên lưng. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm bỗng nhiên mở ra hai mắt, đám người nơi nào còn dám do dự, nhao nhao đặt vào tiểu kim phía sau lưng. Tiêu Phàm ngồi ở tiểu kim trên cổ, tại tiểu kim bên tai khẽ nói mấy tiếng, tiểu kim không chút do dự hướng về phía dưới phong bảo chi hải phóng đi. Tuyệt dị là, nó bước chân 10 điểm tuyệt dị, tại hư không không ngừng biến hóa. Phốc! Gần như đồng thời, Tuyệt Vô Môn một chảo xé nát hư không đồng dạng, Tiêu Phàm bọn hắn thân ảnh đột nhiên vỡ ra. Tuyệt dị là, hiện tại Tuyệt Vô Môn cách đó không xa, Tiêu Phàm bọn hắn thân ảnh lần nữa xuất hiện. Tuyệt Vô Môn tự nhiên sẽ không từ bỏ, chỉ là hắn lại nắm chắc mấy lần. Mỗi lần đều uổng công vô ích, Tiêu Phàm bọn hắn rõ ràng ngay tại phủ cận, lại tựa như tồn tại một cái khác thời không đồng dạng. Làm sao có thể? Đám người trong mắt đều là vẻ kinh hãi, một người rõ ràng đang ở trước mắt, làm sao biết bắt không được hắn đâu? Chẳng lẽ truyền thuyết là thật? Đang lúc mọi người kinh ngạc thời điểm, đi theo Tuyệt Vô Môn bọn hắn đến cái kia lão giả áo bào trắng đột nhiên run giọng nói. Tử huynh, ngươi phát hiện cái gì? Tuyệt Vô Môn sắc mặt trầm xuống, hắn còn không có gặp qua chuyện gì như vậy sự tình. Thời không chi giới. Đây là trong truyền thuyết thời không chi giới. Cái kia kêu tử lão giả áo bào trắng kích động nói, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nơi xa kim sắc hồn văn đồ án kiện. Vậy ta muốn thế nào lại có thể bắt được bọn hắn? Tuyệt Vô Môn mặt âm trầm, hắn cảm giác bị một tên tiểu tử cho đùa nghịch, khó trách Tiêu Phàm dám đem phía sau lưng hướng về phía hắn, đây quả thực là đối với hắn triệt để không nhìn. Có cái này thời không chi giới tại, ngươi là không đụng tới bọn hắn. Lão giả áo bào trắng tử lão lắc lắc đầu nói, lập tức lời nói xoay chuyển, vô cùng kiêu ngạo nói. Bất quá, có ta tử vô danh tại, bắt được bọn hắn chỉ là hạ bút thành văn sự tình. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1073. Phá giải. Lão giả áo bào trắng vừa dứt lời, liền chậm rãi đạp không mà lên, hướng về trong sơn cốc bay đi, tốc độ không nhanh không chậm, tựa như căn bản không sợ Tiêu Phàm bọn hắn chạy trốn đồng dạng. Vậy liền phiền phức tử huynh. Tuyệt Vô Môn rời khỏi sơn cốc, áo bào vỡ vụn không ít, cho dù là hắn cũng không dám thời gian dài đợi tại trung tâm phong bảo khu vực. Nơi này thiên địa linh khí phong bảo 10 điểm rủi dị, xa so với hắn tại cái khác địa phương gặp gỡ phong bảo còn đáng sợ hơn rất nhiều, đã trải qua không chỉ có thể uy hiếp được chiến đế cảnh, cho dù phổ thông chiến thánh cảnh cũng kiên trì không bao lâu. Cũng chính là bởi vì như thế, Tuyệt Vô Môn càng thêm kinh ngạc lên. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Phàm bọn hắn những người này tu vi trừ Tiêu Phàm bên ngoài, những người khác đều là chiến đế đỉnh phong. Tiêu Phàm càng là không có bất kỳ cái gì hồn lực ba động, bọn hắn làm sao có thể ngăn cản cái kia cuồng bạo thiên địa linh khí vòng xoáy đâu. Hơn nữa, thiên địa linh khí vòng xoáy còn tại nhanh chóng biến lớn. Như thế xuống dưới đoán chừng liền chiến thánh hậu kỳ cường giả cũng chưa chắc có thể chịu đựng lấy. Chẳng lẽ là cái này thiên địa linh khí phong bảo là từ tu la điện bên trong đi ra, đối tu la điện chủ miễn dịch. Tuyệt Vô Môn trong lòng nghĩ thầm. Tại hắn trong lòng, cũng chỉ có khả năng này có thể giải thích Tiêu Phàm bọn hắn loại tình huống này. Những người khác cũng kỳ lạ nhìn xem trong sơn cốc Tiêu Phàm đám người, Tiểu Kim mang theo bọn hắn tại trong sơn cốc lấy ruộng dị đường đi tiến lên, cái kia đáng sợ thiên địa linh khí phong bảo đối bọn hắn căn bản không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Ngươi chạy không thoát, vô luận như thế nào, ngươi đều phải chết. Diêm La Tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Lại nhiều lần tại Tiêu Phàm trong tay ăn thiệt thòi, hắn sớm đã động sát tâm. Nếu như không phải Tiêu Phàm năng lực khôi phục 10 điểm cường đại, đoán chừng hắn giờ phút này đã trải qua trở thành một cỗ thi thể. Tư Không Tàng Kiếm mị mị hai mắt, dư quang lại đảo qua Dược Vô Môn tam đại phán quan cùng tứ đại dược chủ, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Những cái này lão bất tử đều đến, muốn có được Tu La Kiếm đoán chừng có chút độ khó, bất quá, vô luận như thế nào đều muốn liều một phen, nếu như là tiến vào Tu La Điện nói, vẫn có rất lớn cơ hội. Sau đó, hắn ánh mắt rơi vào lão giả áo bào trắng trên người, ánh mắt lấp lóe không yên, trong lòng một trận trầm ngâm. Ta còn tưởng rằng Diêm La Phủ mời đến ai, không nghĩ tới là Tử Vô Danh. Tử Vô Danh cái này lão đồ vật lại còn dám quang minh chính đại xuất hiện, không biết Diêm La Phủ cho hắn chỗ tốt gì, nếu để cho Bắc Thần gia tộc biết rõ, đoán chừng đã sớm giết đi lên a. Giờ phút này, đám người tâm thần khác nhau, nhưng không hề nghi ngờ. Phần lớn người ánh mắt tất cả đều rơi tại sơn cốc bên trong. Lão giả áo bào trắng Tử Vô Danh bước chân phù phiếm chân đạp ruộng dị bộ pháp xuyên toa tại cái kia bảo động vòng xoáy linh khí bên trong. Ruộng dị là những linh khí đó vòng xoáy căn bản không làm gì được hắn mảy may. Không thể không nói cái này lão đầu quả thật có chút môn đạo. Khó trách có thể được Diêm La Phủ mời tới giải khai Tu La Điện phong ấn. Nếu như hiểu được hồn văn người nhìn thấy, nhất định sẽ kinh dị không thôi, liền tựa như Bắc Thần Phong tỷ như Tiêu Phàm. Đáng tiếc Tiêu Phàm tâm thần đã hoàn toàn đắm chìm trong suy tính bên trong. Từ ngoại giới có thể nhìn thấy Tiêu Phàm tốc độ bọn họ rõ ràng chậm xuống tới, Tiêu Phàm cái trán chảy ra không ít mồ hôi, sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Đám người không dám quấy nhiễu Tiêu Phàm, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi, đối với Tiêu Phàm có một loại phát ra từ nội tâm tín nhiệm. Nhưng mà lần này Tiêu Phàm là thật gặp gỡ nan đề, sắc mặt càng ngày càng khó nhìn lên. Nếu như nắm giữ hồn lực, ta liền có thể tại hồn hải có ít hồn lực diễn hóa, tìm tới tiến vào thời không chi giới cửa ra, căn bản không phải nhiều khó khăn sự tình. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng một trận bất đắc dĩ, đáng tiếc căn bản không có nếu như, không phải tất cả sự tình đều là lựa chọn. Trước đó Tiêu Phàm cũng nghĩ qua chạy trốn. Nhưng khi cảm nhận được sự vô môn đám người trên người khí tức lúc Tiêu Phàm biết rõ chạy là chạy không thoát. Cái này thiên địa linh khí bạo loạn sơn cốc là bọn hắn duy nhất đường sống. Những người khác có lẽ cho rằng Tiêu Phàm chỉ là tự tìm đường chết. Nhưng là ở trong mắt Tiêu Phàm cái này cực đại sơn cốc lại là một bộ to lớn hồn văn đồ. Chỉ cần cái này hồn văn đồ không phải sử dụng kiếm tức giận cùng hồn lực vẽ mà thành, mà là dùng giữa thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành, Tiêu Phàm nhìn ra cái này hồn văn đồ môn đạo lúc trong lòng liền cực kỳ không được bình tĩnh. Có thể đủ thiên địa linh khí vẽ hồn văn, cái kia có thể không phải người bình thường có thể làm đến, chí ít cũng là truyền kỳ cấp đỉnh giai hồn điêu sư mới có thể làm đến, thậm chí, có thể là trong truyền thuyết thủy tổ cấp hồn điêu sư kiệt tác. Tiêu Phàm mặc dù đột phá đến truyền kỳ cấp hồn điêu sư cảnh giới, nhưng hắn không cách nào sử dụng hồn lực. tự nhiên cũng không thể cảm nhận được hồn văn đồ biến hóa. Hắn bây giờ có thể làm chỉ có dựa vào tâm thần suy tính, cái này có thể không phải bình thường gian nan, dù là thủy tổ cấp hồn điêu sư, nếu như vẹn vẹn dựa vào tâm thần suy tính nói, chưa chắc có thể làm Tiêu Phàm tốt như vậy. Cái này tất cả đều phải nhờ vào Tiêu Phàm đã gặp qua là không quên được năng lực, bằng không nói bọn hắn hiện tại sớm đã bị linh khí phong bạo thôn phệ. Oanh! Đột nhiên, một tiếng to lớn nổ vang đem Tiêu Phàm cho kinh tỉnh lại, hắn bỗng nhiên quay đầu, lại là nhìn thấy sau lưng một cái lão giả áo bào trắng duỗi ra một cái ngón tay tại hư không nhanh chóng vung vẩy, cái kia đầu ngón tay trán phóng từng đạo hào quang màu tím. Theo hắn không ngừng vung vẩy, hậu phương không gian tựa như sụp đổ đồng dạng, từng đạo lưu quang bắn ra. Truyền kỳ cấp hồn điêu sư. Tiêu Phàm lông mày vặn thành chữ xuyên, người khác xem không hiểu cái kia bay vụt lưu quang là cái gì, nhưng Tiêu Phàm có thể rất rõ ràng, đó là thời không chi giới bị phá giải tạo thành dị tượng. Đương nhiên, còn có một người khác cũng thấy rõ ràng, cái kia chính là Bắc Thần Phong. Bắc Thần Phong nhìn thấy Tiêu Phàm tỉnh lại, trên mặt vui vẻ, vội vàng nói. Sư thúc, nhanh lên cái biện pháp, tử vô danh lão bất tử đang không ngừng phá hư hồn giới. Ngươi biết hắn. Tiêu Phàm cau mày, nhìn cách đó không xa tử vô danh. Người này xương trán đột xuất, hai mắt hãm sâu, hai bó lông mày màu trắng tung bay ở hai má, bạch sắc đầu bàn thành một cái truy hình búi tóc, ăn mặc ngược lại là có điểm đặc sắc. Cái này kêu tử vô danh lão đầu cho Tiêu Phàm ấn tượng đầu tiên chính là âm tàn, bất quá hắn tại hồn văn tạo nghệ trên xác thực bất phàm, cho dù hắn cũng chưa chắc so ra kém. Nghe vậy, Bắc Thần Phong lập tức nghiến răng nghiến lợi nhìn xem tử vô danh, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi, sát khí nặng nề nói. Chính là cái này lão vương bát dê con năm đó làm hại ra ra kém chút chết. A, Tiêu Phàm sắc bén trong con ngươi bắn ra hai sợi tinh quang đáng sợ sát khí đang tỏa ra. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ nhớ kỹ ra ra nhắc qua cái tên này, hơn nữa nhắc nhở ta, nếu như gặp phải hắn, nhất định muốn cẩn thận người này, nói hắn vô cùng âm hiểm độc ác. Bắc Thần Phong trong mắt hung lệ chi khí bắn ra bốn phía. Tử vô danh, ta nhớ kỹ. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, đừng nói cái này tử vô danh là Bắc lão địch nhân, chính là hiện tại tử vô danh nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết, Tiêu Phàm cũng sẽ không bỏ qua hắn. Bất quá, Tiêu Phàm hiện tại có thể không phải đối thủ của hắn, việc cấp bách muốn làm chính là như thế nào trốn qua nhất kiếp. Mấy cái hôi sữa chưa càn người trẻ tuổi coi là tiến vào sơn tốc liền có thể không chết à, hiện tại các ngươi không thể trốn đi đâu được, lão hủ chỉ bất quá bắt rùa trong hũ mà thôi, còn không thúc thủ chịu trói. Một đạo âm lãnh thanh âm tại hư không quanh quẩn. Không hề nghi ngờ, cái này thanh âm là tử vô danh truyền đến, chỉ là người khác rõ ràng đang ở trước mắt. Thanh âm lại tựa như từ tứ phía bát phương truyền đến đồng dạng. Buộc ngươi tê liệt, có bản sự lăn tới đây bắt tiểu gia, nhìn tiểu gia không được cầm đế giày quất ngươi mặt. Nghe được tử vô danh thanh âm, Bắc Thần Phong lập tức lửa giận xen lẫn trực tiếp mắng trở về. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1074. Khổ cực tử vô danh. Danh con, qua một lúc ta không lấy ngươi ra không thể. Bị một tên tiểu bối như thế nhục mạ, tử vô danh chỗ nào chịu đựng được cái này khẩu khí. Phàm là nhận biết người khác nghe được tên hắn, cái nào không được ngoan ngoãn dễ bảo. Cho dù chiến hồn điện, chiến thần điện một chút trưởng lão nhìn thấy hắn, cũng phải lễ kính ba phần. Hiện tại tiểu tử này vậy mà nói muốn cầm đế giày giúp hắn, cái này khiến hắn như thế nào không giận. Phẫn nộ Tử Vô Danh trong tay đánh ra từng đạo trưởng cương, bốn phía thiên địa linh khí vòng xoáy không ngừng nổ bắn ra, hồn giới phá hư tốc độ tại tăng tốc. Mẹ, đầu này lão cẩu vậy mà sinh khí, chúng ta làm sao bây giờ? Bắc Thần Phong mắt trợn tròn, hắn cũng liền nói một chút nói nhảm mà thôi, dù sao trong lúc nhất thời Tử Vô Danh không làm gì được hắn. Hiện tại mắng hắn vài câu, cũng coi là thay ra ra hắn Bắc lão phát tiết một ngụm nộ khí, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến Tử Vô Danh vậy mà thực tức giận. Đám người không khỏi trắng Bắc Thần Phong một cái, tựa như lại nói, ngươi cái này sao mắng hắn, hắn có thể không tức giận sao? Người khác dù sao cũng là Diêm La Phủ mời đến cường giả. Tiêu Phàm lại là cau mày, vẫn nhìn bốn phía, thần sắc một trận biến hóa, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Trước đó cái kia hư vô phong bảo hẳn không phải là giả, chỗ nào hẳn là phong bảo chi nhãn mới đúng, làm sao hiện tại liền không tìm được đâu. Tiêu Phàm trong lòng mười điểm buồn bực. Sớm tại nửa tháng trước, hắn liền cảm thụ đại sơn cốc bên trong cái kia cố huyền diệu hư vô phong bảo, nhưng mà hiện tại thân ở hồn giới bên trong ngược lại tìm không thấy, Tiêu Phàm có thể không được phiền muộn mới là lạ chứ. Nguyên bản hắn còn muốn thông qua đường tắt tiến vào Tu La Điện, nhưng mà hiện tại nhìn đến biện pháp này có lẽ không làm được. Dựa theo ta trước đó suy tính, cái này thời không chi giới tối đa cũng liền 9 tầng, chúng ta hiện tại đã coi như là tiến vào tầng thứ 8, cuối cùng còn có một tầng không gian, chỉ cần phá vỡ, hẳn là có thể đi vào, chỉ cần cái này tầng cuối cùng làm sao phá vỡ đâu. Tiêu Phàm hơi nhíu mày, dư quang không khỏi quét không trung kim sắc hồn văn đồ một cái. Chờ đã. Đột nhiên Tiêu Phàm trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, ngay sau đó trên mặt hiện hiện sán lạn tiếu dung. Nguyên lai ta tính sai, trên bản đồ kia ghi chép nơi này địa hình cũng không phải là sơn cốc, mà là một cái hồ nước lớn, cái này thiên địa hồn văn đồ tự nhiên cũng không giống nhau. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm tại Tiểu Kim bên tai nói mấy câu, Tiểu Kim lần nữa động. Nó chân đạp dường gì tư không tiết điểm, tựa như xuyên qua một phiến thời không chi môn, trong nháy mắt bước vào một cái khác tầng không gian, thân ảnh nhất thời biến bắt đầu mơ hồ. Đi vào. Đám người ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, rất nhiều người hai mắt đều có chút đỏ lên. Bọn hắn đều là vì Tu La Điện mà đến. Nhưng mà hiện tại Tiêu Phàm bọn hắn đi vào, bọn hắn lại đang bên ngoài chờ. Tử huynh, phiền phức nhanh hơn chút nữa. Tử Vô Môn sắc mặt rất không dễ nhìn, Diêm La Phủ vì được Tu La Điện bên trong đồ vật, những năm này thế nhưng là bỏ ra quá nhiều đại giới. Cho dù là thỉnh cầu Tử Vô Danh đại giới đều không nhỏ, nếu như cuối cùng thất bại nói. Há không phải Trúc Lam múc nước công giã tràng? Không có khả năng, bọn hắn không có khả năng vận khí tốt như vậy, cái này thời không chi giới cùng sở hữu 9 tầng, bọn hắn làm sao có thể trực tiếp đi vào? Tử Vô Danh căn bản không nghe được Tử Vô Môn nói, sắc mặt khó coi tới cực điểm, trên trán chảy ra không tốt mồ hôi. Cũng khó trách Tử Vô Danh như thế kinh ngạc, 9 tầng thời không chi giới đại biểu cái gì người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng là xem như một cái truyền kỳ cấp hồn điêu sư, không có ai không biết. Muốn giải khai 9 tầng thời không chi giới, cho dù là truyền kỳ cấp hồn điêu sư, vận khí tốt lời nói cũng phải mấy cái thời điểm thời gian, vận khí không tốt. Vài ngày thậm chí cả một đời đều có thể không cách nào giải khai. Mà Tiêu Phàm bọn hắn, không có một người biểu hiện ra có hồn văn thiên phú, vậy mà liền nhẹ nhàng như vậy đi vào, cái này khiến Tử Vô Danh như thế nào không được kinh hãi. Chẳng lẽ cái kia mấy cái người bên trong có hồn văn cao thủ? Tử Vô Danh trong lòng nghĩ thầm, thế nhưng là những người này hắn cũng chưa từng thấy, lạ lắm rất. Nếu như là có thiên phú hồn điêu sư, xem như tán tu bên trong hóa thạch sống cấp bậc hồn điêu sư, Tử Vô Danh không có khả năng không biết những cái kia có thiên phú hồn điêu sư. Có lẽ bọn hắn có ai biết rõ cái này thời không chi giới nhược điểm cũng không nhất định. Tử Vô Danh đành phải như thế an ủi bản thân, thủ hạ lại không có mảy may dừng lại. Một chỗ khác, Tiêu Phàm bọn hắn dường như vượt qua thời không giới tuyến tiến vào khác một vùng không gian bên trong, một cỗ đáng sợ hỏa diễm chi lực tràn ngập mà đến. Mấy người tất cả đều bản năng hướng hậu phương thối lui, mà ở mấy người trước mặt, có một đạo màu vàng kim nhạt quang mang như ẩn như hiện, đem cái kia hỏa diễm chi lực ngăn cản bên ngoài. Xuyên thấu qua màu vàng kim nhạt màn sáng nhìn lại, kim sắc hỏa diễm không thể nhìn thấy phần cuối, bất quá, có thể rõ ràng biển lửa bên trong đại khí bàng bạc tu la điện. Lãnh Tiếu Nhận cùng Mộ Dung Dạ hai người đầu tiên là trong mắt lóe lên một vòng kích động, bởi vì bọn hắn rất nhanh liền có thể giải khai tu la nô ấm. Nhưng mà rất nhanh bọn hắn lại trở nên nặng nề vô cùng, vì cái này một ngày bọn hắn bỏ ra quá nhiều, mà Long Tịch cùng Tận Tà hai người lại không có chờ được một ngày này, nghĩ vậy, hai người thần sắc có chút cô đơn. Ha ha, chúng ta vậy mà nhóm đầu tiên tiến vào Tu La Điện. Bắc Thần Phong kích động kêu to lên, hận không thể lập tức hướng sông đi lên. Mọi người cẩn thận một chút. Tiêu Phàm mặt ngoài coi như bình tĩnh, nhưng hắn trong lòng cũng kích động không thôi. Nhìn qua Kim Bích Huy Hoàng Tu La Điện nhiệt huyết sôi trào, trong lòng nói thầm. Đây chính là đã từng Tu La Điện chân chính tam đại chí cao thần điện một trong. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm dẫn đầu hướng về đi về phía trước đi, xuyên qua tầng kia màu vàng kim nhạt màn sáng, Tiêu Phàm một bước bước vào, một cỗ ù ấm nhiệt lưu đập vào mặt, trong chớp nhoáng này, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân thư thái. Cái này... Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn phía xa, tất cả trong mắt đều là vẻ khó tin. Cũng ngay tại Tiêu Phàm tiến vào màn ánh sáng màu vàng một sát na kia, ngoại giới còn tại không ngừng phá giải thời không chi giới, Tử Vô Danh đột nhiên thân hình ngưng một cái, kinh ngạc nhìn xem bốn phía. Oanh! Ngay sau đó, một tiếng vang cực lớn quanh quẩn trên không trung, trước người hắn không gian hồn giới đột nhiên vỡ nát mà ra, trên không bộ kia kim sắc hồn văn đồ cũng giống như sống lại đồng dạng, nhanh chóng lưu chuyển. Ngay tại lúc đó, mặt đất cũng mãnh liệt rung rung, từng đảo to lớn khe rãnh hướng về tứ phía bát phương tràn ngập đi, cũng làm như Tử Vô Danh hướng phía dưới nhìn lại thời khắc. Nhưng hắn kinh hãi sự tình phát sinh. Chỉ thấy từng đảo kim sắc lưu quang phóng lên tận trời, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng, Tử Vô Danh đang đứng ở sơn cốc trên không, nơi nào đến được đến trốn tránh, trong nháy mắt liền bị cái kia kim sắc lưu quang bao phủ. A! Một trận tê tâm liệt phế tiếng gào thét quanh quẩn tại trong sơn cốc. Ngoài sơn cốc vừa người tất cả đều khóe miệng giật một cái, không khỏi hít một hơi lạnh. Bọn hắn thấy rõ cái kia kim sắc lưu quang là vật gì, đó là từng đầu kim sắc nham tương cột nước, nóng hổi nóng rực, nhiệt độ đập vào mặt đạt đến mấy ngàn độ, cho dù chiến thánh cũng chưa chắc chịu được dạng này nhiệt độ. Vừa nghĩ tới Tử Vô Danh bị cái này kim sắc nham tương thôn phệ, đám người trong lòng liền hung hăng co quắp, cái này Tử Vô Danh thật đúng là không phải bình thường không may. hắn mặc dù là trong truyền thuyết hồn điêu sư, thậm chí còn là một cái chiến thánh cảnh cường giả, nhưng là bị cái kia kim sắc nham tương đột nhiên tập kích cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể ngăn cản được a. Cũng ngay tại mọi người lo lắng Tử Vô Danh thời điểm, chân trời kim sắc hồn văn đồ rốt cuộc biến mất, một mảnh to lớn kim sắc hỏa diễm biển từ trên trời giáng xuống. Nếu như trước đó chỉ là ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt nói, như vậy hiện tại, cái này đáng sợ nhiệt độ, nhưng tất cả mọi người đều tê cả da đầu, thậm chí, hỏa diễm nhiệt độ so biển dung nham nhiệt độ còn muốn đáng sợ rất nhiều. Rống! Phẫn nộ thanh âm từ kim sắc trong nham tương vang lên. Ngay sau đó Tử Vô Danh hướng đi ra, chỉ là hắn vừa mới xông ra biển dung nham, nhưng lại vọt thẳng vào hỏa diễm biển bên trong, chu lên thanh âm vang vọng đất trời. Đám người đã trải qua không cách nào diễn tả bằng ngôn từ Tử Vô Danh khổ cực, cho dù vừa vô môn bọn hắn cũng nhắm lại hai mắt, xem như cái gì đều không trông thấy. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1075. Chân chính tu la bí cảnh. Biển dung nham nhiệt độ đã để Tử Vô Danh không chịu được, cho dù không đốt chết hắn đoán chừng cũng làm cho hắn chịu không nhẹ thương, bây giờ rốt cuộc lại xông vào càng đáng sợ hơn hỏa diễm trong biển. Đám người không cách nào tưởng tượng Tử Vô Danh sẽ bị đốt thành cái gì bộ dáng. Cho dù Tử Vô Danh có thể sống từ cái này kim sắc hỏa diễm biển đi ra, đoán chừng cũng nhất định sẽ lột ra. Mọi người đoán trước không sai, mấy tức về sau, Tử Vô Danh lần nữa từ kim sắc hỏa diễm trong biển hướng đi ra, nhưng toàn thân đã trải qua đốt không còn hình dáng. Trước đó một bộ áo bào trắng, nhìn qua rất có tiên phong đạo cốt, có thể lúc này mới ngắn ngủi mấy hơi thở, hắn toàn thân đều bị nướng cháy, hơn nữa còn tản ra nồng đậm mùi thịt. Một túm tóc trắng cùng cái kia hai phiết lông mày từ lâu biến mất không thấy gì nữa, cả người nhìn qua đã hoàn toàn không thành nhân dạng. Giờ phút này kim sắc hỏa diễm biển đã trải qua tràn ngập cả tòa sơn cốc, cùng cái kia biển dung nham dung hợp tại cùng một chỗ, biển dung nham cực nóng nhiệt độ dường như có thể hóa tan tất cả, hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn. Mấy trăm trượng sơn cốc đã sớm bị nham tương lấp đầy. Nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, biển dung nham tại lấy đáng sợ tốc độ mở rộng, rất nhanh liền biến thành xung quanh vài dặm. Hơn nữa căn bản không có đình chỉ xu thế, không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian, biển dung nham mở rộng tốc độ rốt cuộc có chỗ chậm lại, biển dung nham phạm vi bao phủ đã trải qua rộng chừng xung quanh hơn 10 dặm. Đám người vừa lui nữa, mặc dù bọn hắn có thể phi hành, nhưng là cũng không dám lăng không đứng ở biển dung nham trên không. Tử Vô Danh liền là sống sờ sờ ví dụ. Mặt khác, tại biển dung nham mở rộng quá trình bên trong có một tầng nhàn nhạt huyết sắc quang mạc cũng tại tùy theo mở rộng. Mọi người biết rõ, cái này huyết sắc quang mạc hẳn là không đơn giản kết giới. Là Tiêu Phàm bọn hắn. Đột nhiên trong đám người có người kêu lên sợ hãi, những người khác ánh mắt không chút do dự đầu nhập đi qua. Chỉ thấy cái kia kim sắc biển dung nham biên giới, đứng lấy tốt mấy đạo thân ảnh cũng bị cái kia huyết sắc quang mạc ngăn cản ở ngoài, chỉ có một người đứng ở đó huyết sắc quang mạc bên trong. Chẳng lẽ chỉ có Tiêu Phàm có thể đi vào? Đám người trong nháy mắt nghĩ đến một cái khả năng, dù sao Tiêu Phàm chính là Tu La Điện Chủ. Nếu quả thật là như thế này nói, cái kia Tiêu Phàm những người bạn này sẽ phải không may. Lần này nhìn các ngươi chạy chỗ nào. Tử Vô Danh nhìn thấy Tiêu Phàm bọn hắn mấy người một chút thí sự đều không có, lại nhìn xem bản thân, hắn triệt để phát cuồng. Không cần nghĩ cũng biết rõ, là bởi vì Tiêu Phàm bước vào cái kia huyết sắc hồn giới bên trong, cho nên kích phát một cái hồn giới cấm chế, nhường hắn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Nghĩ vậy, Tử Vô Danh liền lửa giận xen lẫn, chỗ nào sẽ bỏ qua Tiêu Phàm bọn hắn. Tử huyên còn mời thủ hạ lưu tình. Tử Vô Môn thân hình lóe lên, trong nháy mắt ngăn lại Tử Vô Danh đường đi. Ngươi muốn ngăn ta? Tử Vô Danh lửa giận xen lẫn, hắn chỉ muốn giết bọn nhóc con này, mặc dù Tu La truyền thừa hắn cũng cảm thấy hứng thú, nhưng hắn biết rõ, đây không phải hắn một cái tán tu có thể nhúng chàm. Tử huyên muốn giết bọn hắn, ta tự nhiên sẽ không ngăn ngươi, nhưng là còn mời tử huyên tạm thời tha bọn hắn một mạng, chờ ta Diêm La phủ được Tu La điện bên trong tất cả, lại giết bọn hắn không muộn. Tử Vô Môn thản nhiên nói. Hiện tại nhìn cái này bộ dáng, chỉ có Tiêu Phàm một người có thể đi vào, nói cách khác, chỉ có Tiêu Phàm có thể có được Tu La điện. Nếu như giết Long Vũ bọn hắn, hắn lại dùng cái gì đến uy hiếp Tiêu Phàm đâu? Một cái phá hồn giới mà thôi, lão hủ một chỉ phá vỡ cho ngươi nhìn xem, cần phải dùng những bọn tiểu bối này uy hiếp sao? Tử Vô Danh hào khí trùng thiên, thân hình lóe lên, trong nháy mắt hướng về huyết sắc quang mạc đánh tới. Tử Vô Môn tự nhiên sẽ không ngăn cản, cái này đối với hắn mà nói tuyệt đối là chuyện tốt, nếu như Tử Vô Danh có thể phá vỡ cái này hồn giới, vậy hắn cũng tự nhiên không cần thiết dùng Long Vũ bọn hắn đến uy hiếp Tiêu Phàm, Diêm La phủ thực lực liền có thể mưu sát Tiêu Phàm. Phốc! Tử Vô Danh đầu ngón tay bắn ra một vệt sáng. Hướng về huyết sắc quang mạc đâm tới, tốc độ nhanh vô cùng, hắn thấy cái này nho nhỏ hồn giới lại có thể ngăn cản hắn công kích. Hiện tại ta giết bọn hắn, ngươi không nói cái gì nói đi. Tử Vô Danh nhìn cũng chưa từng nhìn hồn giới một cái, hắn đối bản thân thực lực cực kỳ tự tin, một chỉ liền có thể tùy tiện phá mở cái này hồn giới. Tử huynh cẩn thận. Tử Vô Môn đột nhiên hét lớn, Tử Vô Danh một mặt không hiểu, bản thân phải cẩn thận cái gì, chẳng lẽ còn có người dám đối bản thân đồng thủ hay sao? Chẳng qua là khi hắn quay đầu nhìn về hồn giới nhìn lại thời khắc, lại là phát hiện hồn giới không có bất kỳ cái gì dị động, ngoài ra còn có một đạo kiếm chỉ từ trong hư không bắn ra. Tử Vô Danh phản ứng cũng cực nhanh. Hướng về một bên trốn tránh đi, nhưng mà đạo kia kiếm chỉ tốc độ không chậm, xẹt qua hắn gương mặt trong hư không bay vụt lấy một tia máu tươi. Ai dám đánh lén ta? Tử Vô Danh giận tím mặt, hắn nhưng là bị Diêm La phủ mời đến người, ai hắn nha ăn tim gấu gan báo, dám đối bản thân động thủ. Hắn băng lãnh con ngươi liếc nhìn lấy tứ phương. Lại là có phát hiện không bất luận bóng người nào, làm nhìn về phía bốn phía đám người lúc, lại là phát hiện, rất nhiều người chính như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem hắn. Tử Vô Danh trong lúc nhất thời không nghĩ ra, một bên Tử Vô Môn rốt cuộc nhìn không được, vội ho một tiếng nói. Tử huyên, hình như là cái này hồn giới bắn ngược ngươi công kích. Tử Vô Danh nghe vậy, lúc này mới minh bạch cái gì, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, cái này quá hắn nha mất mặt, đơn giản ném đến nhà bà ngoại. Tử huynh, ta thay ngươi đem bọn hắn chộp tới, quay đầu cho ta làm thịt liền có thể. Tử Vô Danh vội vàng đổi chủ đề, lách mình hướng về Tiêu Phàm bọn hắn đánh tới. Long Vũ bọn hắn tự nhiên cũng đã sớm chú ý tới ngoại giới biến hóa, bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm đi vào về sau thời không chi giới vậy mà tự động giải thể. Huyết sắc hồn giới bên trong Tiêu Phàm, hoàn toàn bị trước mắt một màn cho chấn kinh đến, bởi vì huyết sắc hồn giới bên trong cũng không phải là ngoại giới chứng kiến như thế chật hẹp, mà là một mảnh to lớn không gian. Lờ mờ thiên không cuồn cuộn hắc vân bao phủ, bộc lộ ra một cỗ kiềm chế khí tức, để cho người ta có loại ngột ngạt cảm giác. Mặt đất rách nát không chịu nổi, gạch ngói vụn đang nằm, nghiễm nhiên là sau đại chiến lưu lại di tích, trong không khí lộ ra một cỗ tử vong cùng khắc nghiệt chi khí. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm trong đầu trước tiên nghĩ đến một cái tên. Tu La Bí Cảnh. Không sai, chính là Tu La Bí Cảnh, bọn hắn một lần kia vận khí tốt hơn, sát vương thí luyện 10 hạng đầu, đều có may mắn nhường ý thức tiến vào Tu La Bí Cảnh, Tiêu Phàm cũng kiến thức đến đời trước Tu La Điện Chủ hùng uy. Nhưng mà Tiêu Phàm như thế nào cũng không nghĩ đến Tu La Bí Cảnh vậy mà thực tồn tại, hơn nữa đang ở trước mắt. Hắn không khỏi xoa xoa con mắt, hồi lâu mới hít sâu một cái, trước mắt mình bản thân nhìn thấy tất cả là chân thật. Chẳng qua là khi Tiêu Phàm quay đầu lại lúc, lại là phát hiện Long Vũ bọn hắn thân ảnh cao lớn vô cùng, chỉ là càng lúc càng mờ nhạt, cùng cái kia huyết sắc quang mạc tùy thời đều có thể biến mất. Chẳng lẽ là ta thu nhỏ? Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái. Hắn vội vàng hướng về sau lưng thối lui, trong chớp mắt liền lách mình ra huyết sắc quang mạc. Cũng đúng lúc này, Tử Vô Danh vừa lúc đánh tới, Tiêu Phàm sầm mặt lại, vội vàng kêu lên. Mọi người đi vào trước, ta ngăn lại hắn một hồi. Đám người cũng không do dự nữa, mặc dù cảm nhận được huyết sắc quang mạc bên trong hỏa diễm uy hiếp. Nhưng bọn hắn đối Tiêu Phàm thế nhưng là cực kỳ tín nhiệm, mấy người không chút do dự hướng về huyết sắc quang mạc bên trong đi đến, thoáng cái liền biến mất ở đám người ánh mắt bên trong. Cái gì đều có thể đi vào. Những người khác con ngươi co rụt lại, Diêm La Điện rất nhiều tu sĩ nhao nhao đạp không mà lên, không chút do dự xông đi lên. Tử Vô Danh một mặt mộng bức, cái này không phải hồn giới à, làm sao người nào đều có thể đi vào đâu. Nghĩ vậy, Tử Vô Danh lạnh lùng quét Tiêu Phàm một cái, liền từ bỏ công sát hắn, quay người hướng về hồn giới phóng đi. Mặc dù hắn rất muốn giết Tiêu Phàm bọn hắn, nhưng là hắn càng hy vọng được Tu La Điện bảo bối. Hỗn chứng. Tuyệt Vô Môn thấy thế, cũng cảm giác bị đùa nghịch, vừa mới không phải chỉ có Tiêu Phàm có thể đi vào à, hiện tại làm sao toàn bộ có thể đi vào. Vô Thượng Sát Thần Tác Giả Tà Tâm Vị Mẫn Người Làm E Zip Phong Chương 1076. Khốn vào nham tương. Tuyệt Vô Môn chỗ nào còn sẽ do dự, thậm chí cái khác hai đại phán quan cùng tứ đại dược chủ cũng không chút do dự xông đi lên. Diêm La Phủ tốn hao giá thật lớn, thật vất vả tìm tới Tu La Điện, làm sao có thể nhường những người khác nhanh chân đến trước đâu. Nhưng mà mấy người vừa mới bước ra một bước, liền đột nhiên ngừng thân hình, thậm chí không tự chủ được lui về sau mấy bước. Chỉ thấy Tử Vô Danh chạm đến hồn giới trong nháy mắt, hồn giới đột nhiên bộc phát ra một đoàn hừng hực kim sắc hỏa diễm, Tử Vô Danh bị đốt hết thảm lên. Tuyệt Vô Môn bọn hắn sắc mặt một trận cuồng rút, cái này Tử Vô Danh thật đúng là hắn nha, là một thằng xui xẻo, đây là lần thứ mấy? Lần thứ mấy? Trước đó bị kim sắc nham tương hải đốt, về sau lại bị kim sắc hỏa diễm hải đốt, hiện tại lại bị hồn giới đốt, một người làm sao có thể xui xẻo như vậy chứ? Hơn nữa còn là cùng một ngày xui xẻo như vậy. Một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, đoán chừng về sau Tử Vô Danh nhìn thấy hỏa đều sẽ có loại cảm giác sợ hãi. Tử Vô Danh sắc mặt khó coi tới cực điểm, so ăn một đống chết chuột còn muốn khó chịu, hắn cũng muốn không hiểu bản thân tại sao hôm nay xui xẻo như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì hắn? Làm Tử Vô Danh nhìn về phía Tiêu Phàm lúc con ngươi hơi hơi co rụt lại, hắn không dám tiếp tục ra tay với Tiêu Phàm. Hắn trong lòng có loại cảm giác, nếu như còn ôm giết Tiêu Phàm suy nghĩ, bản thân rất có thể mất mạng ở đây, nghĩ vậy, hắn như tỉ xà hạt hướng về nơi xa bay đi. Giờ phút này, Diêm La Phủ tu sĩ tất cả đều hướng về hồn giới bay đi, có thật nhiều người tiến vào bên trong, nhưng là cũng có những người khác bị ngăn cản lại bên ngoài, đồng dạng bị kim sắc hỏa diễm thiêu đốt. Nhìn thấy một màn này, Tuyệt Vô Môn bọn hắn trong lòng cũng cân bằng một chút, bọn hắn cũng đại khái phát hiện có thể tiến vào hồn giới tu sĩ điểm giống nhau, cái kia chính là tuổi tác cùng tu vi. Đại khái hạn chế bao nhiêu tuổi, bọn hắn không biết, nhưng là có rất nhiều so bọn hắn tuổi trẻ đều không thể tiến vào, Tuyệt Vô Môn những cái này lão bất tử là càng thêm không có khả năng tiến vào được. Về phần tu vi, chiến thánh tiền kỳ Tư Không Tàng Kiếm đều đi vào, điều này nói rõ chiến thánh cảnh tiền kỳ ít nhất là không có vấn đề. Lập tức thông chi bản bộ triệu hoán nhiều người hơn tới, không có đi vào người cho ta đem nơi đây vây quanh, một con muỗi đều không muốn buông tha. Tuyệt Vô Môn trầm giọng nói. Tử Vô Danh tình huống, hắn hiện tại cũng quản không được nhiều như vậy, bây giờ Tu La Điện hồn giới đã trải qua bại lộ đi ra, đã trải qua không cần Tử Vô Danh. Những người khác nghe vậy, tự nhiên cũng không dám do dự, bọn hắn không cách nào tiến vào hồn giới bên trong, muốn có được Tu La Điện bên trong đồ vật, cái kia là không có khả năng. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn không trung một cái, nhìn thấy Dược Vô Môn cùng Tử Vô Danh bọn hắn không cách nào tiến vào Tu La bí cảnh, hắn cũng buông lỏng một hơi, quay người liền chuẩn bị hướng hồn giới bên trong đi đến. Hùng hục. Cũng đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió vang lên, xông thẳng Tiêu Phàm hậu tâm. Tiêu Phàm toàn thân run lên, da đầu kém chút nổ tung. Hắn không chút do dự quay người chuẩn bị xông vào hồn giới bên trong, nhưng mà, vừa mới quay người, một đạo huyết sắc lợi mang từ hắn trong con mắt xẹt qua. Phốc! Một tiếng vang giòn, một đạo huyết kiếm chui vào Tiêu Phàm thể nội, tại hắn trước người đang đứng tại một người mặc huyết trường bào màu đen tà mị thanh niên, trừ Diêm La Tử còn có thể là ai? Cúi đầu nhìn xem một chuôi tế kiếm xuyên thấu bản thân hồn hải vị trí, Tiêu Phàm khóe mắt nhìn xem Diêm La Tử. Cánh tay hắn gắt gao nắm lấy Diêm La Tử tay phải, một cái tay khác bỗng nhiên hướng về Diêm La Tử ngực đánh tới, cái này đã là lần thứ ba Tiêu Phàm cùng Diêm La Tử giao phong. Nếu như không phải hắn hiện tại căn bản không có hồn hải, đồng thời hắn thực lực cùng hồn hải không có bất cứ quan hệ nào, lần này tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Tiêu Phàm may mắn mình bị cái kia lôi điện cự trưởng gây thương tích, nhường bản thân thể xuất hiện dạng này đặc thù tình huống. Bất quá Tiêu Phàm cũng không thể không thừa nhận cái này Diêm La Tử không cho phép khinh thường, chớ nhìn hắn nói chuyện nương nương khang, nhưng là động thủ có thể không phải bình thường tâm ngoan thủ lạc. Chủ yếu nhất là Diêm La Tử vẫn là một cái chiến thánh cảnh sát thủ, giết thánh cấp đừng tồn tại, đối với hắn rất có sức uy hiếp. Diêm La Tử, đừng để hắn chạy. Không trung phía trên, Tuyệt Vô Môn gầm thét một tiếng, hóa thành chớp lóe hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Mặc dù bọn hắn không cách nào tiến vào Tu La bí cảnh, nhưng là Tiêu Phàm thế nhưng là Tu La điện chủ, hắn trên người đồ tốt khẳng định không ít, nếu như có thể bắt sống Tiêu Phàm tuyệt đối không so được đến Tu La điện bên trong đồ vật ít. Hắn chạy không thoát. Diêm La Tử nhe răng cười một tiếng, nhìn thấy Tiêu Phàm một quyền đánh tới, Diêm La Tử đồng dạng một trưởng nghênh đi lên. Tiêu Phàm cuồng mãnh lực đạo hắn là cắt thân thể sẽ qua, nhưng hiện tại hắn kịp chuẩn bị, tự nhiên không sợ. Dù sao, hắn nhưng là chiến thánh, lính ngộ thánh vực lực lượng. Theo Diêm La Tử một trưởng đánh ra, bốn phía hư không đột nhiên biến bắt đầu vặn vẹo, một cỗ đáng sợ hư không lực lượng hướng về Tiêu Phàm quét sạch đi. Tiêu Phàm quyền cương trong nháy mắt chậm không ít, rất hiển nhiên, Diêm La Tử thi triển thánh vực lực lượng, Tiêu Phàm bằng vào một thân man lực, lại làm sao có thể thực sự là đối thủ của hắn. Ngươi sẽ chết rất thảm. Diêm La Tử cười tà một tiếng, trưởng cương đã cùng Tiêu Phàm va chạm làm thịt cùng một chỗ, đáng sợ hồn lực ba động tràn ngập khắp nơi, Tiêu Phàm thân thể như là như đạn pháo hướng về sau phía dưới bay đi. Oanh một tiếng vang thật lớn, Tiêu Phàm trực tiếp nhập vào nham tương hải bên trong, tóe lên mấy trượng cao nham tương bọt nước, làm Dược Vô Môn chạy tới thời khắc. Tiêu Phàm đã trải qua hoàn toàn biến mất tại nham tương hải bên trong. Liền hồn lực đều thi triển không ra đồ vật, còn tu la điện chủ, ta nhổ vào. Diêm La Tử xì một ngụm đàm, mặt coi thường nhìn xem cuồn cuộn nham tương hải. Tuyệt Vô Môn hơi nhíu mày, cũng không có nói thêm cái gì, thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm nham tương bên trong. Hắn trong lòng mười điểm ngưng trọng, bởi vì hắn rất rõ ràng tại sao Tiêu Phàm trên người không có hồn lực ba động. Nghe nói tu luyện tu la thần thể, vô tận chiến hồn trong một thời gian ngắn không cách nào thi triển ra đến, hy vọng là ta suy nghĩ nhiều, tu la thần thể có thể không phải dễ dàng như vậy tu luyện. Tuyệt Vô Môn trong lòng nghĩ thầm. Xem như tam đại sát thủ tổ chức Diêm La phủ thủ tịch phán quan, Tuyệt Vô Môn đối tu la điện chủ biết, xa so với những người khác phải nhiều hơn. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, hắn mới lo lắng. Bởi vì một khi Tiêu Phàm có thể thi triển hồn lực, cái này nham tương hải liền chưa chắc có thể thế nhưng hắn. Diêm La Tử, ngươi đi vào trước đi. Không nên để cho Tư Không Tàng Kiếm bọn hắn nhanh chân đến trước. Tuyệt Vô Môn hít sâu một cái, nhường bản thân bình tĩnh xuống tới, nhìn xem Diêm La Tử nói. Là đại trưởng lão. Diêm La Tử mặc dù không đem những người khác để ở trong mắt, nhưng đối với Tuyệt Vô Môn, hắn vẫn là phát ra từ nội tâm kính sợ. Nơi xa, Tử Thần phán quan cùng Vô Thường phán quan cùng cái kia tứ đại dược chủ mị mị hai mắt, nhìn qua cái kia kim sắc hồn giới ngơ ngẩn xuất thần. Mặc dù bọn hắn mặt ngoài là vì Diêm La phủ, nhưng là ai không có chút tư tâm đây, liền Vô Thường phán quan mà nói, hắn cũng rất hy vọng hắn bản thân phái ra ngoài người có thể có được một chút đồ tốt. Lại nói Tiêu Phàm bị Diêm La Tử một trưởng đánh vào nham tương bên trong, nham tương nóng bỏng nhanh chóng hướng về hắn vọt tới, Tiêu Phàm trong nháy mắt bị dìm ngập đi vào, dù là hắn nghĩ trốn ra ngoài cũng đã không kịp. Cũng không phải hắn thực lực không đủ, bị Diêm La Tử một quyền đánh bay. Mà là hắn nhìn thấy Dược Vô Môn chính đánh tới, Tiêu Phàm mượn cơ hội lui lại mà thôi. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Diêm La Tử lực lượng đột nhiên lớn nhiều như vậy, một quyền đem hắn đánh vào nham tương hải bên trong. T. Bị nham tương nóng bỏng thiêu đốt, Tiêu Phàm không khỏi hít một hơi lạnh, loại thống khổ này thật đúng là không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Hắn trước tiên nghĩ đến là lao ra, nhưng mà hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, bên ngoài nhưng còn có Dược Vô Môn chờ Diêm La phủ lão bất tử tại bảo vệ, như thế xông đi lên tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Mẹ, lần này chơi lớn. Tiêu Phàm trong lòng giận mắng, não hải bên trong nguyên một đám suy nghĩ nhanh chóng lóe qua. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e-zip phong chương 1077. Tu giả trọng yếu nhất. Đáng sợ nhiệt độ thiêu đốt lấy Tiêu Phàm thân thể, nếu như không phải hắn nhục thân 10 điểm cường đại, hơn nữa năng lực khôi phục cực kỳ cường hãn, đoán chừng đã sớm cái gì đều không còn sót lại. Nhưng là thân thể năng lực khôi phục vẫn như cũ không phải nham tương năng lực phá hoại có thể so sánh. Tiêu Phàm cũng có thể rõ ràng cảm nhận được của mình sinh mệnh lực trôi qua, nhất là trong huyết mạch loại kia năng lượng đặc thù tại cấp tốc giảm bớt. Như thế xuống dưới, Tiêu Phàm năng lực khôi phục sớm muộn sẽ yếu bớt, đến thời điểm hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Xông đi lên, cái kia là không có khả năng, ở nơi này hao tổn, vậy cũng càng thêm không có khả năng, đây không phải Tiêu Phàm tính cách, hắn có thể không phải một cái chờ người chết. Mặc dù Tiêu Phàm tại dược môn quan trước mặt chuyển qua nhiều lần, cũng coi là chết qua đến mấy lần người, đối với tử vong, Tiêu Phàm cũng không có quá nhiều sợ hãi. Nhưng cũng chính là bởi vì Tiêu Phàm cơ hồ chết qua đến mấy lần, hắn cũng càng thêm chân ái sinh mệnh mình. Có thể tại loại này tình huống dưới bảo trì bình tĩnh, cần cực mạnh trong lòng tố chất, chí ít, đồng dạng chiến đế cảnh tu sĩ là không thể nào làm được như thế bình tĩnh. Ta nhớ kỹ cái phương hướng này là hồn giới vị trí phương hướng, có lẽ phía dưới cũng tại hồn giới trong phạm vi, có lẽ ta có thể từ nơi này tiến vào tu la bí cảnh. Tiêu Phàm hít sâu một cái. Kinh lịch nhiều như vậy sự tình, Tiêu Phàm trong lòng tố chất rất mức cứng rắn, hắn nhẫn thủ lấy trên người thống khổ chậm rãi hướng về phía trước bơi đi. Thẳng đến hiện tại, Tiêu Phàm mới ý thức được hồn lực tầm quan trọng, nhục thân cường đại cố nhiên có chỗ tốt, nhưng là rất nhiều thời điểm bị hạn chế. Cũng tỉ như không thể phi hành, thế nhưng là nhường hắn ăn không ít thua thiệt, ngoài ra còn có không cách nào mở ra hồn giới, cũng là một kiện 10 điểm phiền muộn sự tình. Xì xì. Tiêu Phàm thân thể một lần lại một lần bị đốt cháy hầu như không còn, trong huyết mạch loại kia khôi phục năng lượng cũng tại nhanh chóng giảm bớt, hắn thân thể nhiều chỗ đã trải qua lộ ra bạch cốt. Hắn không phát hiện là, tại hắn bạch cốt phía trên có một tầng nhàn nhạt năng lượng màu trắng vần quanh, đem nham tương ngăn cản bên ngoài. Theo thời gian đưa đẩy, Tiêu Phàm huyết khí càng ngày càng suy yếu, loại kia đau đớn đã để hắn thân thể chết lặng, hắn ra sức du động trong lòng còn ôm một tia hy vọng cuối cùng. Chỉ là theo thời gian đưa đẩy, Tiêu Phàm phát hiện, hắn phán đoán sai lầm, mà phán đoán sai lầm là 10 điểm chí mạng, nham tương hải chính là nham tương hải, phía dưới cái gì đều không có. Căn bản không tồn tại tu la bí cảnh hồn giới. Nếu như là trước đó, hắn bơi ra nham tương hải có lẽ còn có cơ hội, nhưng là hiện tại, nếu như lại ra ngoài tuyệt đối trốn không được Diêm La phủ độc thủ. Tiêu Phàm cũng không biết bơi bao xa, hắn hiện tại mí mắt trầm trọng tới cực điểm, thỉnh thoảng rơi xuống dưới. Hắn cảm giác bản thân mệt mỏi quá, chỉ muốn cái gì đều mặc kệ, ngủ một giấc thật ngon. Nhưng là Tiêu Phàm rất rõ ràng, một khi bản thân nhắm lại hai mắt, liền mãi mãi cũng không cách nào tỉnh lại. Hắn ra sức bơi a bơi, tại làm cuối cùng giãy giụa, đáng tiếc giãy giụa hữu dụng không? Không có. Nếu có hồn lực, Tiêu Phàm ngược lại không sợ cái này cực nóng hỏa diễm, vô tận chiến hồn vốn là cực kỳ cường đại vô tận chi hỏa, cho dù so ra kém nham tương hải nóng rực, cái kia cũng kém không nhiều bao nhiêu. Ta nhất định không thể chết ở chỗ này. Tiêu Phàm trong lòng cho bản thân động viên, thế nhưng là, hắn phát hiện bản thân không có khí lực. Liền trong huyết mạch loại kia kỳ lạ khôi phục năng lượng cũng biến mất không còn một mảnh. Tiêu Phàm chưa bao giờ nghĩ tới bản thân có một ngày sẽ chết ở chỗ này. Hắn rất nhớ tiếp tục kiên trì xuống dưới, nhưng mà hắn thân thể đã trải qua không nghe sai khiến, hắn chậm rãi nhắm lại hai mắt, ngay sau đó kim sắc nham tương triệt để đem hắn bao phủ. Tiêu Phàm bên ngoài thân huyết nhục đột nhiên biến mất hầu như không còn, bất quá dù gì là, hắn xương cốt lại không có bị nham tương phá hủy, ngược lại vô cùng thánh khiết. Tản ra yếu ớt huyền quang. Tại hắn xương đầu bên trong còn có một đoàn kim sắc hỏa diễm tựa như tùy thời muốn dập tắt đồng dạng. Như vậy thì từ bỏ. Làm Tiêu Phàm nhắm lại hai mắt một khắc này, một đạo thanh âm tại trong đầu hắn quanh quẩn. Tiêu Phàm rất muốn mở ra hai mắt, nhưng hắn phát hiện bản thân căn bản làm không được. Không có hồn hải cũng liền không cách nào sử dụng hồn lực, vô luận ta giãy giụa như thế nào cũng vô pháp rời đi nham tương hải. Tiêu Phàm cười khổ nói, hắn đã trải qua không ôm bất cứ hy vọng nào đồng dạng. Hồn lực chỉ là một người trong đó một trong lực lượng nguồn suối mà thôi, cũng không có nghĩa là tất cả huyết mạch, ý chí. Những cái này tất cả đều là một cái lực lượng. Cái kia thanh âm lại vang lên, mười điểm phiêu miêu, dường như xuyên việt vạn cổ. Nghe được câu này, Tiêu Phàm giống như có chỗ xúc động, bất quá cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi, sau đó lại lắc đầu nói. Huyết mạch cùng ý chí có thể có cái gì lực lượng, không phải đều là dựa vào hồn lực mới có thể phát huy ra uy lực sao? Nhìn đến ngươi còn không có minh bạch cái gì là chân chính tu luyện. Phiêu miêu thanh âm tiếp tục vang lên. Hồn lực cố nhiên rất trọng yếu, nhưng không phải vạn năng, hồn lực có thể làm cho huyết mạch cùng chiến hồn dung hợp sao? Hồn lực có thể làm cho ngươi lĩnh ngộ thế, lĩnh ngộ ý sao? Hồn lực có thể làm cho ngươi lĩnh ngộ ý chí sao? Cái này liên tiếp hỏi lại, nhường Tiêu Phàm trong lòng bỗng nhiên một cái lộp bộp, tu luyện tới bây giờ, hắn chính là dựa vào hồn lực có thể nghiền ép cùng giai tu sĩ, thậm chí vượt giai chiến đấu. Trường kỳ ỷ lại tại hồn lực bàng bạc cùng cường đại, hắn thậm chí quên, hồn lực có vẻ như cũng không phải là trọng yếu nhất. Chính như cái kia thanh âm nói đột phá chiến vương, chiến hoàng cùng chiến đế, cần lĩnh ngộ thế, ý cùng ý chí, cái này cũng không phải là người hồn lực có thể làm đến, nói cách khác, hồn lực không phải vạn năng. Hiện tại ngươi rốt cuộc minh bạch. Ngươi biết rõ tu giả trọng yếu nhất là cái gì không? Cái kia thanh âm lại quanh quẩn ở trong đầu hắn. Tu giả trọng yếu nhất đồ vật. Tiêu Phàm chậm chạp nói, hắn có chút mê mang, tu giả trọng yếu nhất là cái gì đây? Tình cảm, ý chí, thiên phú. Nguyên một đám từ ngữ tại Tiêu Phàm trong đầu lấp lóe, cuối cùng hắn phát hiện, những cái này đều không phải. Không có tình cảm người có thể ngạo thế thương không, bởi vì có hay không tình cảm không có quan hệ gì với tu luyện, tu la không phải liền là không có tình cảm à, còn không phải như thế cường đại. Đồng dạng, không có kiên cường ý chí người cũng đồng dạng có thật nhiều trở thành chiến đế cảnh cường giả, thậm chí chiến thánh cảnh cường giả, ý chí có vẻ như cũng không phải trọng yếu nhất đồ vật. Mà không có thiên phú người cũng có khả năng sáng tạo kỳ tích tỉ như chiến hồn biến dị, loại này sự tình Tiêu Phàm tự thân liền kinh lịch rất nhiều. Theo Tiêu Phàm, những cái này đều không phải tu sĩ trọng yếu nhất đồ vật. Trong lúc nhất thời Tiêu Phàm có chút mê mang. Chờ chút. Đột nhiên Tiêu Phàm hít sâu một cái, tựa như nghĩ đến cái gì đồng dạng chỉnh trọng phun ra một câu. Tâm. Tu giả trọng yếu nhất là bản thân tâm. Trong đầu hắn nhớ tới một câu, tâm lớn bao nhiêu, thế giới liền lớn bao nhiêu. câu nói này càng thêm thích hợp cái này tàn khốc tu luyện thế giới. Không sai, tu giả trọng yếu nhất là bản thân tâm, hồn hải có thể không có, hồn lực có thể biến mất, những cái này đồ vật đều có thể bị người cướp đi, nhưng là ngươi lính ngộ đồ vật, không ai cướp đi được. Tỷ như thế, tỷ như ý chí, bọn hắn đều là ngươi lính ngộ đồ vật, dù là không cần hồn lực, bọn chúng cũng đồng dạng tại ngươi trong lòng, chỉ là ngươi đem bọn nó quên lãng mà thôi. Tỉnh dậy đi, ta tin tưởng ngươi có thể. Phiêu miêu thanh âm đột nhiên giống như thần trung mộ cổ, vang vọng tại Tiêu Phàm trong đầu. Tiêu Phàm bỗng nhiên mở ra hai mắt. Cái kia trống giống con ngươi chậm rãi biến thành hắc sắc. Bên trong xương sọ hấp hối kim sắc hỏa diễm đột nhiên điên cuồng phun trào, như là giang hà gầm hét lên, rất có mấy phần tinh hỏa liêu nguyên chi thế. Gần như đồng thời, nguyên bản hấp hối bất cứ lúc nào cũng sẽ hôi phi yên diệt Tiêu Phàm trên người đột nhiên bộc phát ra đáng sợ khí tức. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1078. Vô tận chi hỏa luyện. Kim sắc hồn giới bên trong. Ảnh phong, phong lang, huyết vô tuyệt, lãnh tiếu nhận cùng mộ dung dạ bọn hắn mới vừa tiến vào hồn giới, liền trước tiên cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức. Mấy người từ những người khác ánh mắt bên trong đều khẳng định bản thân trong lòng phỏng đoán. Trừ Tiểu Kim cùng Tiểu Minh cái này hai đầu hồn thú cùng Bắc Thần Phong bên ngoài, duy nhất không hiểu chỉ có Long Vũ, bất quá Long Vũ tâm thần lại không ở chỗ này, mà là tại Tiêu Phàm trên người. Chỉ là chẳng biết tại sao bọn hắn tiến vào kim sắc hồn giới cùng Tiêu Phàm có chút không giống, bởi vì bọn hắn căn bản nhìn không thấy bên ngoài Tiêu Phàm, muốn rời đi cũng căn bản không có cách nào, mấy người không biết Tiêu Phàm là như thế nào rời đi nơi đây. Bọn hắn đã trải qua thử nghiệm nửa canh giờ, nhưng mà vẫn như cũ không cách nào rời đi, giờ phút này. Mấy người xuất hiện ở một mảnh cổ lâm bên trong. Tiêu Phàm không có sự tình a. Long Vũ lo lắng không thôi, Tiêu Phàm vì để bọn hắn tiến vào trước, tại phía sau ngăn lại Tử Vô Danh, chờ lâu như vậy đều còn không có vào. Yên tâm, công tử không có việc gì. Ảnh Phong hít sâu một cái nói, mặc dù hắn cũng lo lắng Tiêu Phàm, nhưng là hắn càng thêm tin tưởng Tiêu Phàm thực lực. Mấy người gật gật đầu, cái này nửa canh giờ thời gian, bọn hắn sắc mặt đều là vẻ mặt ngưng trọng, sợ gặp gỡ Diêm La Phủ những cái kia lão bất tử. Dù sao bọn hắn có thể tiến đến, người khác cũng khẳng định có thể tiến đến, nhưng là chung quanh trừ bọn hắn bên ngoài, không thấy được bất luận bóng người nào. Lúc này, Huyết Vô Tuyệt nói ra, cái này kim sắc hồn giới hẳn là tương đương với một cái truyền tống trận, chúng ta thông qua kim sắc hồn giới, liền theo cơ xuất hiện ở nơi này. Thế nhưng là công tử tiến đến nơi này về sau, tại sao có thể rời đi? Phong lang con ngươi có chút ngưng trọng. Ngươi cũng đừng quên nơi này là cái gì địa phương. Lãnh Tiếu Nhận đột nhiên mở miệng nói, hắn cùng với Huyết Vô Tuyệt cũng đã gặp mặt, ngược lại không lộ ra lạ lắm. Tu La Bí Cảnh. Những người khác cơ hồ trăm miệng một lời. Không sai, nơi này hẳn là chân chính Tu La Bí Cảnh, Tiêu Phàm chính là Tu La Điện Chủ, có lẽ trước đó hồn giới đối Tiêu Phàm căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cho nên hắn có thể đủ tùy ý xuất nhập. Lãnh Tiếu Nhận tiếp tục nói. Đám người gật gật đầu, trên thực tế Lãnh Tiếu Nhận nghĩ cũng không tệ, cái này địa phương ở trong mắt Tiêu Phàm đúng là trong suốt. Trước đó Tiêu Phàm tiến vào nơi này cũng không có truyền tống, tất cả bọn hắn có thể rõ ràng nhìn thấy hồn giới bên ngoài đám người. Nhưng là bọn hắn khác biệt. Tiến vào hồn giới về sau, liền bị truyền tống đến cái khác địa phương, tự nhiên nhìn không thấy Tiêu Phàm. Mọi người ý thức đã từng tới mảnh không gian này, mọi người đối nơi này địa hình nên hết sức quen thuộc. Hiện tại chúng ta liền đi tìm Tu La Điện, cũng đừng làm cho Diêm La Phủ đám người kia trước phải xính. Huyết Vô Tuyệt mở miệng nói, dư quang thật sâu nhìn Lãnh Tiếu Nhận cùng Mộ Dung Dạ một cái, hắn hiển nhiên không nghĩ tới bọn hắn hai người sẽ cùng Tiêu Phàm đi đến cùng một chỗ. Nhất là Mộ Dung Dạ, đã từng vẫn là Diêm La Phủ, có hắn ở bên người, bọn hắn luôn cảm giác mười điểm không được tự nhiên. Đi thôi, mọi người cẩn thận một chút. Lãnh Tiếu Nhận nhàn nhạt phun ra một câu, hắn chỉ vì phá giải Tu La Nô Ấm mà đến, trừ Tiêu Phàm bên ngoài, những người khác hắn đều không có hứng thú. Lấy bọn hắn thực lực, chỉ cần không có gặp gỡ chiến thánh cảnh trung kỳ trở lên cường giả, đồng dạng không có vấn đề gì lớn. Đương nhiên, giống Diêm La Tử như thế người, còn có thể tùy tiện uy hiếp tính mạng bọn họ, Long Tịch cùng Cận Tà chính là tốt nhất ví dụ. Coi như mọi người tại Tu La bí cảnh bên trong tìm kiếm Tu La điện lúc, ngoại giới kim sắc nham tương hải chỗ sâu. Oanh! Đáng sợ khí lãng từ trên người Tiêu Phàm tản ra, chung quanh nham tương nhanh chóng hướng về bốn phía dũng mãnh lao tới, cũng không còn cách nào tới gần Tiêu Phàm mảy may. Có thể rõ ràng nhìn thấy Tiêu Phàm trên thân thể, không được, nói cho đúng, là cái kia trong suốt hoàn mỹ xương cốt bên trên, vậy mà chậm rãi mọc ra một chút hồng sắc huyết nhục. Huyết nhục trọng sinh. Nếu như nhường những người khác nhìn thấy, nhất định sẽ vô cùng kinh hãi, loại năng lực này, cho dù chiến thánh cảnh đều làm không được a. Mà Tiêu Phàm chỉ là chiến đế đỉnh phong mà thôi, hắn liền có thể làm đến, nói ra ngoài đoán chừng cũng không người tin tưởng, dù sao cái này quá không thể tưởng tượng. Bất quá, cái này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu. Lúc này về sau, tại Tiêu Phàm chung quanh hình thành một mảnh mười trượng trở lại xung quanh không gian, nham tương bị một loại lực lượng dịu dị ngăn cản ở ngoài, cũng không còn cách nào tới gần mảy may. Nhưng mà trong không gian lại nhiều một loại khác đồ vật, cái kia chính là hỏa diễm. Lấy Tiêu Phàm nhãn lực, hắn tự nhiên liếc thấy đi ra cái này hỏa diễm là vật gì, chính vô tận chiến hồn đồng nguyên hỏa diễm vô tận chi hỏa, chỉ cần cái này vô tận chi hỏa, xa so với Tiêu Phàm vô tận chiến hồn muốn mạnh mẽ và cuồng bạo rất nhiều. Cũng có lẽ là bởi vì cái này nham tương hải bên trong vô tận chi hỏa cảm ứng được vô tận chiến hồn tồn tại, cho nên mới có thể xuất hiện ở nơi này. Tiêu Phàm thần sắc vô cùng ngưng trọng, mảnh này rộng lớn vô tận chi hỏa, có thể không phải vô tận chiến hồn có thể so sánh. Dù là biết rõ không phải là đối thủ, Tiêu Phàm cũng sẽ không thỏa hiệp. Vừa mới hôn mê thời điểm, sâu trong nội tâm có một cái thanh âm tại hắn mê mang thời điểm cho hắn chỉ rõ phương hướng. Mặc dù không có hồn lực, nhưng hắn hữu dụng không hết ý chí, chỉ cần ý chí bất diệt, cái này vô tận chi hỏa cũng không làm gì được hắn. Phụ phụ! Đột nhiên, vô tận chi hỏa đột nhiên điên cuồng tuôn hướng Tiêu Phàm, đốt cháy cái kia còn không có khôi phục huyết nhục chi khu. Huyết nhục mặc dù tại tiếp tục khôi phục, nhưng tốc độ rõ ràng chậm xuống tới. Đệ tứ trọng bất hủ ý chí có thể không phải bình thường cường đại, có thể cùng vô tận chi hỏa chống lại. Cái này đã trải qua không phải bất hủ ý chí, mà là bất hủ thánh vực. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, mặc dù hắn còn không có chân chính biết qua cái gì là bất hủ thánh vực, nhưng bất hủ ý chí lực lượng tuyệt đối không có như thế cường đại. Trải qua sinh tử, hủy diệt cùng tân sinh luân hồi, Tiêu Phàm trong lòng đối bất hủ ý chí lĩnh ngộ sớm đã đạt tới cực hạn, hoặc có lẽ là hắn đã trải qua chạm tới lĩnh vực cấp độ. Chỉ cần cái này lĩnh vực, hắn tạm thời chỉ có thể tại bản thân trên người sử dụng mà thôi, hoặc có lẽ là hắn bây giờ còn chỉ là đụng chạm đến, cũng không có lĩnh ngộ quá sâu. Bất quá, dù là chỉ là đụng chạm đến thánh vực, hắn năng lực khôi phục cũng xa so với Tiêu Phàm trước đó muốn cường đại hơn nhiều, cái này là một chuyện tốt. Tiêu Phàm trong lòng vẫn có chút khai tâm, dù sao cái này đã nói rõ hắn đã có tư cách đột phá chiến thánh cảnh, đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn khôi phục hồn hải. Hồn hải mặc dù không phải trọng yếu nhất, nhưng vẫn như cũ rất trọng yếu, Tiêu Phàm tin tưởng chỉ cần sống sót, khôi phục hồn hải cũng không phải rất khó sự tình. N. Tiêu Phàm đột nhiên lông mày nhíu lại, hắn đột nhiên phát hiện có mấy sợi vô tận chi hỏa xông vào hắn thể nội về sau, vậy mà dường gì biến mất. Càng thêm kỳ lạ là, hắn cũng không cảm nhận được bất luận cái gì thống khổ. Dù vậy, Tiêu Phàm vẫn như cũ không dám khinh thường vô tận chi hỏa, hắn bên ngoài thân truyền đến thống khổ nhường hắn biến 10 điểm thanh tỉnh, một khi khinh thường vô tận chi hỏa chết như thế nào không biết. Hắn bên ngoài thân huyết nhục vẫn tại khôi phục, vô tận chi hỏa không ngừng đốt cháy, có huyết nhục vừa mới khôi phục liền lại bị đốt cháy hầu như không còn, như thế lặp lại. Cái này quá trình chú định dài đằng đẵng, cũng chú định rất thống khổ, nhưng Tiêu Phàm một mực tại nghiến răng nghiến lợi kiên trì. Hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể huyết nhục biến hóa, huyết nhục cùng nhau so với trước, muốn tỉ mỉ rất nhiều, cho hắn một loại 10 điểm cứng cỏi cảm giác. Không sai, chính là cứng cỏi, loại cảm giác này nhường Tiêu Phàm rất tự tin. Dù là một đao chém vào bên trên cũng sẽ không dễ dàng thổ thương, coi như thổ thương cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Tiêu Phàm rất chờ mong bản thân cái này huyết nhục chi khu tại vô tận chi hỏa đốt luyện dưới, nếu như triệt để phục hồi như cũ, có thể cường đại đến cái gì cấp độ. Vừa nghĩ tới đó, Tiêu Phàm trong mắt liền lóe ra tinh quang, nói thầm. Chỉ cần có thể mạnh lên, điểm thống khổ này lại tính được gì đây? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1079. Đáng sợ phỏng đoán. Thời gian thong thả trôi qua, rất nhanh liền đi qua 2 ngày thời gian. Long Vũ bọn hắn tiến vào Tu La bí cảnh đã có 2 ngày, mảnh không gian này so bọn hắn tưởng tượng phải lớn rất nhiều. 2 ngày thời gian, bọn hắn một nhóm gặp gỡ không ít Diêm La phủ người, bất quá đều bị bọn hắn nhẹ nhóm giải quyết. Chỉ là 2 ngày thời gian, tại mấy người dự kiến bên trong cũng đã tìm tới Tu La điện mới đúng, nhưng là 2 ngày thời gian trôi qua, Tu La Điện ở nơi đó còn không biết đâu. Mấy người không có tiếp tục tiến lên, mà là tại một chỗ trong sơn cốc dừng lại, điểm cách lửa trải vây ngồi ở cùng một chỗ. Các ngươi có hay không phát hiện không thích hợp địa phương? Ảnh Phong trước tiên mở miệng. Cách này địa phương, so với ta nhóm lúc trước ý thức tiến vào Tu La bí cảnh phải lớn rất nhiều. Xác thực như thế, 2 ngày thời gian, lấy chúng ta tốc độ, đã sớm nên đến Tu La Điện mới đúng. Huyết Vô Tuyệt gật gật đầu, hắn cũng đã sớm phát hiện vấn đề này, chỉ là một mực không biết làm sao mở miệng. Ngay sau đó, đám người một trận trầm mặc. Dù là thời gian ngàn năm đi qua, Thương Hải Tang Điện địa hình có chỗ biến hóa, nhưng đại khái phương hướng vẫn là sẽ không cải biến. Đã như vậy, bọn hắn 2 ngày này một mực hướng về Tu La Điện vị trí địa phương đi, lại là liền cái bóng cũng không thấy đến, sự tình cũng quá dường dị. Các ngươi nói, chúng ta có hay không có thể là tiến vào huyễn cảnh bên trong? Một mực không thế nào thích nói chuyện Mộ Dung Dạ khó được mở miệng nói. huyễn cảnh. Đám người thần sắc ngưng tụ, Mộ Dung Dạ nói không phải không có lý, cái này quả thật có rất đa số khả năng. Chỉ có tại huyễn cảnh bên trong, bọn hắn bản thân nhìn thấy tu la bí cảnh mới có thể biến lớn như vậy, nhưng mà bọn hắn căn bản không có chứng cứ gì để chứng minh. Không biết các ngươi có hay không phát hiện có một kiện sự tình giải thích không thông. Mộ Dung Dạ lại bổ sung một câu nói, hắn cau mày, hiển nhiên là một mực đang nghĩ lấy một cái vấn đề. Vấn đề gì? Ảnh Phong cùng Phong Lang trăm miệng một lời hỏi. Đã từng ta ý thức tại tu la bí cảnh bên trong, nhìn thấy ba bảy người đến qua nơi này, nếu như ta không đoán sai nói, cái kia ba bảy người hẳn là sáng lập tam đại sát thủ tổ chức người, bọn hắn đã từng đến nơi này mang đi qua một chút đồ vật. Mộ Dung Dạ ngưng tiếng nói. Lời này vừa nói ra, đám người trong nháy mắt minh bạch cái gì, Lãnh Tiếu Nhận mị mị hai mắt nói. Nếu như chiếu như lời ngươi nói, tam đại sát thủ tổ chức người thành lập vô cùng có khả năng tới qua nơi này, chỉ là nếu như bọn hắn tới qua nơi này nói tại sao còn không có tìm tới Tu La Điện đâu. Đám người một trận trầm tư. Vấn đề này bọn hắn lại là không nghĩ tới, chỉ là hiện tại suy nghĩ một chút, phát hiện sự tình không phải đơn giản như vậy. Nếu như tam đại sát thủ tổ chức sáng lập người tới qua nơi này nói, Tu La Điện đã sớm xuất thế, lại làm sao có thể đợi đến hôm nay đâu. Long Vũ cùng Bắc Thần Phong một mặt mờ mịt, không biết bọn hắn lại nói cái gì. Hai người đều không biết tu la bí cảnh sự tình, tự nhiên không rõ ràng. Mặc dù ta không biết các ngươi cụ thể lại nói cái gì, nhưng là nếu như nơi này căn bản không có tu la điện nói, tự nhiên liền không tìm được. Long Vũ đột nhiên mở miệng nói. Tìm hai ngày thời gian tu la điện không tìm tới, nàng đã trải qua hơi không kiên nhẫn. Nàng hiện tại chỉ lo lắng Tiêu Phàm an nguy. Nghe được Long Vũ nói, Lãnh Tiếu Nhận vỗ đùi nói. Long Vũ nói không sai, nếu như nơi này không có Tu La Điện, cái kia tam đại sát thủ tổ chức sáng lập người tự nhiên là không mang được. Nói cách khác, nếu như nơi này thật có cái gì có giá trị đồ vật, nên sớm đã bị bọn hắn mang đi. Huyết Vô Tuyệt hít đôi mắt một cái nói. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, cái này ý nghĩ quả thật có chút kinh người, nếu để cho Diêm La Phủ cao tầng biết rõ, bọn hắn những năm này chỗ bỏ ra cố gắng chỉ là chút lam múc nước, công giá tràng, Diêm La Phủ cao tầng đoán chừng sẽ phát cuồng. Mặc dù bọn hắn chỉ là phỏng đoán, nhưng là khả năng này rất lớn, bằng không nói. Lúc trước bọn hắn ý thức tại tu la bí cảnh bên trong cũng sẽ không nhìn thấy có người xuất hiện ở nơi này. Khả năng này 89/10. Phong Lang hít sâu một cái, lập tức lại lóe qua một đạo lãnh quang, ngưng tiếng nói. Mặt khác, ta cảm thấy chiến thần điện có ít người đã sớm biết rõ việc này, bằng không nói, bọn hắn lại làm sao có thể cho phép Diêm La Phủ được Tu La Điện tất cả đâu. Đám người rất tán thành, bây giờ chiến hồn đại lục chiến thần điện một nhà độc đại, có thể sẽ không cho phép thế lực khác vượt qua hắn. Năm đó tam đại chí cao thần điện truyền thừa điện không tranh quyền thế, tự nhiên không phải chiến thần điện đối thủ, hơn nữa về sau truyền thừa điện còn một phân thành hai, vậy thì càng thêm không có khả năng tranh đến qua chiến thần điện. Điểm này từ chiến hồn điện địa vị liền có thể nhìn đi ra, liền tựa như vô song thánh thành. Diệt thể thủy vô luận thực lực vẫn là địa vị, đều xa xa không bằng chiến phong lôi. Nếu như còn có ai là chiến thần điện đối thủ, vậy cũng chỉ có Tu La Điện. Năm đó Tu La Điện như thế nào bị diệt, mọi người không rõ ràng, nhưng là có rất nhiều người hoài nghi là chiến thần điện làm. cũng chỉ có chiến thần điện có hủy diệt Tu La Điện dạng này thực lực. Dù sao, Tu La Điện tại tất cả mọi người ấn tượng bên trong đều là cực kỳ đáng sợ cùng cường đại. Nếu như chiến thần điện người biết rõ Tu La Điện không ở nơi này, cái kia bọn hắn tại sao còn muốn giữ lại mảnh này bí cảnh đâu? Nơi này thiên địa linh khí mỏng manh, sinh linh đều hết sức thưa thớt, giữ lại cũng không có ý nghĩa a. Ảnh Phong nghi ngờ nói. Đám người trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư bên trong, chiến thần điện tùy ý Diêm La Phủ tìm kiếm Tu La Điện, bản này liền rõ ràng lộ ra sự dị. Bất quá, nếu như chiến thần điện đã sớm biết rõ nơi này không có gì cả, cái kia cũng không giống nhau, bởi vì dạng này sẽ chỉ lãng phí Diêm La Phủ thời gian. Mặc cho các ngươi giày vò. Dù sao cuối cùng uổng công vô ích, cái gì đều không có. Không được, nói cho đúng, chiến thần điện không phải vì lãng phí Diêm La Phủ thời gian, mà là vì lãng phí Tam Đại Sát Thủ tổ chức thời gian, thậm chí, nhường Tam Đại Sát Thủ ngăn cản tự giết lẫn nhau. Chẳng lẽ, Ảnh Phong đột nhiên lại mở miệng nói, những người khác cũng giống như trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Chiến thần điện nhường cái này bí cảnh vẫn tồn tại, đoán chừng liền là vì Tam Đại Sát Thủ tổ chức nội đấu, thậm chí, khả năng cái này bí cảnh tin tức bọn hắn cũng xử lý qua. Tam Đại Sát Thủ tổ chức đều phân biệt trưởng khống một bộ phận liên quan tới Tu La bí cảnh tin tức. Chỉ có diệt mặt khác hai đại sát thủ tổ chức mới có thể biết cái này bí cảnh vị trí, kể từ đó, Tam Đại Sát Thủ tổ chức cuối cùng vô cùng có khả năng chỉ còn lại một cái. Chính như bây giờ, Diêm La Phủ lấy không đánh mà thắng thủ đoạn thu phục La Sinh Môn, lại hủy diệt Huyết Lâu, không phải liền là cùng bọn hắn phỏng đoán giống nhau như đúc sao? Nếu quả thật là như thế này, cái kia chiến thần điện mới là cuối cùng bên thắng a. Chờ chút. Lãnh Tiếu Nhận đột nhiên lại cắt ngang đám người tâm thần, nói. Diêm La Phủ Tam Đại Phán Quan, Tứ Đại Dược Chủ đều đến cùng, nếu như chiến thần điện đột nhiên đối bọn hắn đồng thủ, các ngươi nói, sẽ phát sinh cái gì? Không thể nào. Huyết Vô Tuyệt bỗng nhiên đứng dậy, lên tiếng kinh hô. Lãnh Tiếu Nhận nói khả năng này không nhỏ, lấy chiến thần điện thực lực thật đúng là khả năng nhất cử hủy diệt Diêm La Phủ, kể từ đó trên đời lại không sát thủ tổ chức. Chiến thần điện thật đúng là không phải bình thường âm hiểm a. Khó trách những cổ tộc đó đều ẩn thế không ra, chỉ là phái ra một chút con em dòng thứ trưởng khống mặt ngoài thế lực, đoán chừng đều là kiêng kỵ chiến thần điện, có lẽ, xa xa không chỉ chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Phong Lang Chấn Kinh lắc lắc đầu nói, ta cảm thấy, nếu như chúng ta phỏng đoán là chính xác, việc cấp bách, là chúng ta muốn như thế nào mới có thể sống xuống tới, chiến thần điện tuyệt đối sẽ diệt khẩu. Ảnh Phong sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezit Phong chương 1080. Đêm tối long ngâm mở ngoặc tròn. Đám người một trận trầm mặc, dạng này phỏng đoán quá là đáng sợ. Nếu như bọn hắn nghĩ là đúng, cái kia lần này tiến vào Tu La bí cảnh có phải hay không đều phải chết đâu. Trước mặt kể nhiều như vậy, tìm tới công tử lại nói. Phong Lang ngưng tiếng nói. Không sai, sư đệ thế nhưng là Tu La điện chủ, hắn có thể đủ tự do xuất nhập Tu La bí cảnh, chỉ cần có nó tại, chúng ta mới có cơ sẽ sống lấy rời đi. Huyết Vô Tuyệt cũng gật gật đầu. Nghĩ vậy, đám người dập tắt đống lửa đứng dậy, hiện tại thời gian đối với bọn hắn rất trọng yếu, bọn hắn không muốn lãng phí từng phút từng giây. Ngao ô! Cũng ngay tại đám người bước ra sơn cốc một sát na kia, Một tiếng rồng gầm rung trời tiếng vang triệt thương không, tư không đột nhiên rung động một cái, đám người bỗng nhiên giật mình. Cái kia thanh âm dường như từ bọn hắn trong lòng vang lên, liền linh hồn đều rung động một cái. Long ngâm. Huyết Vô Tuyệt trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ khó tin. Hắn nói tới long ngâm có thể không phải giao long tiếng gầm, mà là chân long chi hống chân long A, đây chính là trong truyền thuyết thần giai hồn thú. Huyết Vô Tuyệt bọn hắn tu luyện từng ấy năm tới nay như vậy còn chưa thấy qua chân chính thần giai hồn thú, cái này khiến bọn hắn như thế nào không khiếp sợ đâu. Hẳn là tiếng long ngâm chỉ có chân long chi hống mới có thể rung động người linh hồn. Mộ Dung Dạ cao mày, nhìn qua phương xa cao mày. Giờ phút này chính là đêm tối, màn đêm treo cao, khắp nơi một mảnh đen kịt, tăng thêm trong không khí tràn ngập kiềm chế khí tức, giống như từng khỏa tảng đá lớn đặt ở buồng tim mọi người đồng dạng. Đang nghe tiếng long ngâm một sát na kia, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh hai cái gầm thét kêu to một tiếng, quanh thân khí thế dâng cao, bỗng nhiên hướng về chân trời lao đi. Tiểu Kim, Tiểu Minh. Ảnh Phong kêu to, không chút do dự truy đi lên. Cùng Tiểu Kim, Tiểu Minh ở chung nhiều năm như vậy, bọn hắn còn chưa thấy qua bọn chúng hai cái như thế táo bạo qua, bọn chúng hai cái trí tuệ không thể so với nhân loại yếu, chỉ là không thể miệng phun tiếng người mà thôi. Đi, chúng ta cũng đi lên. Phong Lang hít sâu một cái nói, mặc dù hắn biết rõ, cái này tiếng long ngâm nhất định sẽ hấp dẫn những người khác đến. Nhưng là hắn cũng sẽ không để cho Tiểu Kim cùng Tiểu Minh lâm vào nguy hiểm bên trong. Huống chi, Ảnh Phong đã trải qua truy đi lên, bọn hắn lại làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn đâu. Mọi người cẩn thận Diêm La Tử, người này cực kỳ âm tàn. Lãnh Tiếu nhận nhắc nhở, vừa nghĩ tới cận tà cùng Long Tịch chết, hắn liền hận không thể giết Diêm La Tử. Đáng tiếc, hắn hiện tại chỉ là chiến đế đỉnh phong, miễn cưỡng xem như nửa bước chiến thánh cảnh, nếu như không thể luyện hóa thể nội tu la nô ấm, bọn hắn cả đời này, vô cùng có khả năng vĩnh viễn cũng bước không qua đạo khảm này. Dãy núi lui lại, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh tốc độ rất nhanh, hai thú tựa như phát cuồng đồng dạng, điên cuồng hướng về phía trước chạy đi. Chân trời ngẫu nhiên vang lên một trận tiếng long ngâm theo cử ly tiếp cận, cái kia tiếng long ngâm càng thêm to, đinh tai nhức óc, đám người chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ cùng huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào lên. Tiểu Kim, Tiểu Minh, nhanh dừng lại. Ảnh Phong kêu to theo tiếng long ngâm càng lúc càng lớn, hắn trong lòng càng ngày càng ngưng trọng, luôn cảm giác đây là một cái bẫy. Đáng tiếc, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh căn bản không có để ý tới Ảnh Phong, tựa như hoàn toàn không nghe thấy hắn lời nói đồng dạng, liều mạng hướng tiếng long ngâm bay đi. Ảnh Phong thần sắc ngưng lại, quay đầu nhìn xem bốn phía, nơi xa có từng đạo như có như không khí tức lấp lóe, rất hiển nhiên, không chỉ bọn hắn đang đến gần. Chẳng qua là khi hắn sau khi thấy vừa Huyết Vô Tuyệt cùng Phong Lang đám người theo sát phía sau, trong lòng liền buông lỏng một hơi, chỉ cần đám người đồng tâm hiệp lực, cho dù gặp gỡ Diêm La Phủ người cũng không cần e ngại. Mấy người tốc độ rất nhanh, tu la bí cảnh cũng vượt qua bọn hắn tưởng tượng lớn, bọn hắn không thể nào hiểu được, bề ngoài rõ ràng nhìn qua chỉ có xung quanh khoảng 10 dặm địa phương, vì cái gì mênh mông như vậy. Không sai biệt lắm sau một canh giờ, Ảnh Phong rốt cuộc tại một cái ngọn núi phía trên dừng lại, thần sắc nhìn chằm chằm nơi xa. Nơi đó là một mảnh mênh mông hắc sắc vân hải. Vân hải đen kịt vô cùng, không biết hắn biên giới, bất quá xuyên thấu qua lờ mờ tia sáng, còn có thể rõ ràng nhìn thấy tại đen kịp vân hải trung ương có một đảo to lớn bóng đen cao vót cửu tiêu, giống như một chuôi tuyệt thi thần kiếm cắm vào mây xanh. Lại nhìn kỹ, cái kia to lớn bóng đen vậy mà cũng là mây mù ngưng tụ mà thành, không biết còn tưởng rằng là một tòa cử phong. Ảnh Phong thu liếm tâm thần, hướng về phía dưới thâm uyên nhìn lại, chỉ thấy thâm uyên bên trong ngẫu nhiên cổ động sương mù màu máu, cho người ta một loại mười điểm cuồng bão hung mãnh cảm giác. Huyết tinh chi khí cùng khắc nghiệt chi khí tràn ngập hư không cực kỳ kiềm chế, để cho người ta có chút không thở nổi. Tiểu kim bọn chúng đâu? Phong lang bọn hắn cùng lên đến, nhìn thấy nơi xa cảnh sắc, thần sắc cũng nặng nề vô cùng. Cái này vân hải nhường bọn hắn có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Bọn hắn dò xét mấy hơi thở, lại là không nhìn thấy tiểu kim cùng tiểu minh bóng dáng, chẳng lẽ cái này hai cái gia hỏa đã trải qua sông vào vân hải bên trong. Ảnh Phong gật gật đầu, khẳng định bọn hắn trong lòng ý nghĩ, hắn sở dĩ không có tiếp tục cùng đi theo, là bởi vì hắn hồn lực căn bản thẩm thấu không được vân hải, coi như hướng xuống dưới, cũng tuyệt đối tìm không lên bọn chúng. Cho nên Ảnh Phong dứt khoát lưu lại đến chờ Phong lang bọn hắn cùng một chỗ nghĩ biện pháp, bọn hắn là không có khả năng nhường tiểu kim cùng tiểu minh tự sinh tự diệt. Ngao ô! Tiếng long ngâm tiếp tục vang lên, thanh âm bên trong còn kẹp theo một tia rên rỉ thê lương vô cùng, đám người tâm thần xúc động, hai mắt đỏ bừng, nhìn không được lưu lại nước mắt. Hắc sắc vân hải bốc lên gào thét, cho dù là đêm tối, bọn hắn có thể rõ ràng nhìn thấy mây mù còn bên trong có từng đầu huyết sắc cử long đang lảng vãng. Bọn hắn cái này mới minh bạch tới, cái kia sương mù màu máu, lại là vô số huyết sắc sương mù long. Các ngươi biết rõ đây là cái gì long sao? Long Vũ mở miệng, cái kia huyết sắc cử long để cho nàng có loại sợ hãi cảm giác. Không biết chân long mặc dù có rất nhiều, nhưng là thực sự được gặp bọn hắn rất ít, cho nên đồ giám cũng mười điểm thư thớt. Huyết vô tuyệt lắc đầu, hắn cũng coi là kiến thức uyên bác, nhưng mà cũng không nhận ra cái kia huyết sắc cử long lai lịch. Ngược lại là Lãnh Tiếu Nhận cùng Mộ Dung Giả hai người, mị mị hai mắt, tựa như nhận ra cái kia huyết sắc cử long lai lịch. Hiện tại làm sao bây giờ? Ảnh Phong hỏi, hắn con ngươi ngắm nhìn hắc sắc vân hải bên trong, hiển nhiên là rất muốn vào đi cứu tiểu kim cùng tiểu minh. Hắn cùng tiểu kim cùng tiểu minh tại cùng một chỗ thời gian rất dài. Sớm đã coi chúng là thành thân nhân mình đồng dạng. Đám người không nói trong lúc nhất thời cũng không biết làm thế nào, lúc này, Phong Lang nói ra. Nếu không các ngươi tại bên ngoài chờ lấy, ta và Ảnh Phong đi bên trong nhìn xem. Ta cũng đi, lưu ở chỗ này cũng không phải chuyện gì. Huyết vô tuyệt nói ra. Nơi xa có lần lượt từng bóng người tại nhanh chóng tới gần chạy tới, người ở đây càng ngày càng nhiều. Không ít người quăng tới lạnh lùng ánh mắt, thiếu chút nữa thì nhìn không được xuất thủ. Mộ Dung Giả u sâm con ngươi rơi vào vài dặm có hơn một đạo áo bào trắng thân ảnh bên trên, thần sắc mười điểm bình tĩnh. Lãnh Tiếu Nhận theo Mộ Dung Giả ánh mắt nhìn lại, không khỏi cau mày một cái. Vậy liền là ngươi cái kia không nên thân đệ đệ. Không sai, cái kia áo bào trắng thân ảnh không phải người khác, chính là Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Giả thu hồi ánh mắt, tựa như không muốn nhắc tới Mộ Dung Tuyết, hít sâu một cái nói. Chúng ta đều đi vào à? Cũng tốt, nhắm mắt làm ngơ. Lãnh Tiếu Nhận lạnh rên một tiếng, tựa như mười điểm khó chịu Mộ Dung Tuyết đồng dạng quay người liền hướng trong biển mây bay đi.